Tinh Vũ Cửu Thần chương 21. Không thiếu tiên bản đối với nơi này vũ khí cũng không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng Tạ Tinh vào vũ khí điếm sau đó liền biết hắn 10 phần sai. Nơi này vũ khí tuyệt đối so với hắn chỗ ở địa cầu cao hơn ra mấy cái đẳng cấp cũng không chỉ. Chân chính đa gạch ngang mát đao Tạ Tinh cũng đã gặp, thậm chí còn từng có một thanh. Thế nhưng Tạ Tinh có thể khẳng định là nơi này đao và kiếm tuyệt đối muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn so với đa gạch ngang mát mạnh. Không có nghĩ tới chỗ này tinh luyện kim loại trình độ cư nhiên cao đến trình độ này. Thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn Tạ Tinh ở trong quân đội thấy này đao thương còn không cho là đúng. Hiện tại hắn mới biết được chân chính binh khí sắc bén không ở trong quân đội. Cư nhiên ở một cái thành phố vũ khí điếm trong. Hơn nữa đây là một cái tiểu quốc bình thường thành thị. Nếu như thành phố lớn. Ý đó không phải nói vũ khí đẳng cấp Việt cao. Tùy mở ngoặt tròn theo đóng ngoặt tròn tay cầm lên một thanh trường kiếm. Mặc dù không có thổi lông mao đoạn phát tình cảnh. Nhưng là tuyệt đối có thể coi là lợi khí. Vô luận là vũ khí nóng hay vẫn còn là vũ khí lạnh. Tạ Tinh chơi qua nhiều lắm. Thế nhưng loại này sắc bén tên ra hỏa quả thực không thấy nhiều. Tuy rằng còn không biết nhận tính làm sao. Thế nhưng liền này sắc bén cũng đã rất giỏi. Hơn nữa trên thân kiếm các loại hoa văn nhắn nhủi. Để cho người ta có một loại hàn túc cảm giác. Tạ Tinh cũng không biết này chỉ hoa văn nhắn nhủi là như thế nào làm đi lên. Đa gạch ngang mát đao cũng có rất nhiều hoa văn. Nhưng là cùng loại này hoa văn so với dường như công nghệ thượng còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải hơn một chút. Bất quá nơi này binh khí cũng không phải người thường có thể mua được. Tầm thường hàng sắc cũng có. Chỉ cần mười mấy ngân tệ liền có thể. Thế nhưng Tạ Tinh cầm trong tay loại này so sánh tương đối sắc bén trường kiếm các loại liền yêu cầu mấy chục kim tệ. Thật là đắt, đây là Tạ Tinh thứ hai cảm giác. Hiện tại hắn mặc dù có mấy chục kim tệ. Thế nhưng đó là dùng mở ra trương làm ăn. Đương nhiên không có khả năng đem số tiền này dùng để mua rồi một thanh binh khí. Tròn trọn gần một giờ. Ngày đều đã đen Tạ Tinh mới chọn chúng một thanh bán thước dài truy thủ. Tuy rằng vẻ ngoài không phải là để cho Tạ Tinh rất hài lòng. Thế nhưng so với cây súng kia đầu không biết mạnh hơn đi nơi nào. Chí ít Tạ Tinh có rồi một cách bảo mệnh tiền vốn. Trọng yếu hơn là truy thủ này giá cả ở Tạ Tinh phạm vi chịu đựng trong vòng chỉ cần 5 kim tệ. Đối với Tạ Tinh tìm 5 kim tệ mua rồi mo cây truy thủ. Đinh cầu rất là liếu lưới. Thế nhưng hắn biết cái này tinh ca kiếm tiền rất trâu. Mấy ngày trước chỉ tốn mười mấy tiền đồng tiền liền kiếm được hai mươi mấy người kim tệ. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Mang theo đinh cầu đi ra binh khí điếm. Tạ Tinh coi như là thỏa mãn. Tuy rằng hình thức không đồng mà. Thế nhưng truy thủ này chất lượng hãy để cho Tạ Tinh cảm giác được không sai. Một người tên là tiếng mắng truyền đến. Tạ Tinh quay đầu lại nhìn một chút. Lại phát hiện là một người trắng hán kéo một cái tóc tai bù xù phụ người. Phía sau còn khóc như vậy theo một mấy tuổi cậu bé. Còn có một cái thập tuổi tả hữu nữ hài. Tạ Tinh nhíu nhíu mày, lòng nói loại chuyện này vô luận là địa phương nào đều có. Càng chưa nói loại này tùy tiện sát nhân đều không có chuyện gì địa phương. Hắn không quản được nhiều như vậy nhàn sự. Hơn nữa cũng không có năng lực đi quản. Van cầu ngươi để cho chúng ta đem lam thiết đồ đạc cầm một điểm đi thôi. Ta này hai đứa bé đã một ngày đều không ăn một ít đồ. Nếu không ăn một chút gì sẽ chỉ là biết chết đói. Ông đại ca, ngươi hay vẫn còn là ta nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn bạn của lam thiết. Này cô gái lời còn chưa nói hết. Đã bị đại hán này cắt đứt. Ta ngã tám đời môi. Có lam thiết loại này bằng hữu. Ăn của ta uống ta. Chết mất trả lại cho lão tử bỏ lại ba cái bao quần áo. Ta đã nuôi các ngươi rất lâu rồi. Lam Thiết này ít đồ còn chưa đủ các ngươi tiền cơm. Còn muốn lấy về đi. Cút đi. Lại ở chỗ này kêu to. Ta liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải báo quan. Nói xong đại hán này tuyệt không dừng lại, xoay người rời đi. Tạ Tinh lại ngừng lại. Nếu như nói hắn vốn không có bất kỳ lý do gì đi giúp ba người này. Hoặc là nói tối đa cho các nàng một cái kim tệ không dậy nổi. Thế nhưng hiện tại hắn lại rất muốn trợ giúp ba người này. Bởi vì cái này nữ tử chết đi trượng phu cũng gọi là Lam Thiết, chỉ một điểm này là đủ rồi. Năm đó hắn bởi vì Mạc Ấu Tinh đuổi học sau đó, là Lam Thiết đưa hắn mang vào bộ đội. Rất nhiều thứ hắn đều là theo chân Lam Thiết học. Lam Thiết chẳng những là huấn luyện viên của hắn, càng là đại ca của hắn. Về sau hắn cũng là bởi vì Lam Thiết hy sinh mới không có tiếp tục ở lại bộ đội tâm tư. Hôm nay chính là biết rõ Lam Thiết này cùng huấn luyện viên của hắn Lam Thiết không có bất kỳ liên quan. Thế nhưng Tạ Tinh vẫn đang quyết định trợ giúp mẹ con các nàng ba người. Không vì cái gì khác. Chỉ là trong lòng này một tia hoài niệm. Mẹ, chúng ta đi thôi. Phụ thân đồ đạc ta sau này sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn phải trở về. Ta hiện tại cũng không đói. Này thoạt nhìn thập tuổi cũng chưa tới tiểu nam hài dường như rất là hiểu chuyện. Thấy mẫu thân thương tâm, vội vàng ra an ủi. Cái kia tiểu cô nương cũng là lôi kéo tay của mẫu thân, một bộ dáng vẻ kinh hoàng. Tạ Tinh tuy rằng bởi vì nguyên nhân khác quyết định trợ giúp này mẹ con ba người, nhưng vẫn là nổi lên lòng trắc ẩn. Thấy Tạ Tinh đi tới các nàng trước mặt, này phụ trong mắt người lộ ra cảnh giác thần tình. Tạ Tinh thấy thế liền vội vàng nói. Các ngươi không cần lo lắng. Nếu mà các ngươi không ngại, tạm thời cùng chúng ta đi ở hai vãn khách sạn. Chờ chúng ta tìm được phòng ở sau đó. Có lẽ chúng ta muốn làm một phần sinh ý. Nếu mà các ngươi còn nguyện ý lưu lại hỗ trợ, liền lưu lại. Thấy Tạ Tinh dường như không có gì ác ý. Hơn nữa nói chuyện cũng so sánh tương đối ôn hòa. Này ít phụ do dự nửa ngày. Gật đầu. Nói. Đa tạ vị công tử này, công tử đại ăn tiện thiếp ổn thỏa báo đáp. Này phụ người trong lòng suy nghĩ hồi lâu. Không nghĩ đi ra nàng còn có cái gì có thể bị trước mắt người này lừa dối. Hiện tại trên người nàng ngay cả một cái tiền đồng cũng không có. Nàng chết đói không quan tâm, nhưng là một đôi hài tử lại không thể chết đói. Duy nhất có để cho trước mắt người trẻ tuổi này có mơ ước. Chính là nàng ba phần tư sắc. Nếu mà có thể cho bản thân hai đứa bé sống sót. Nàng không quan tâm thân thể của mình. Chỉ cần để cho mình hai đứa bé sống sót. Vô luận trước mắt người trẻ tuổi này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nàng làm cái gì. Nàng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn nguyện ý. Nghe nàng trả lời. Tạ Tinh ngược lại sửng sốt một chút. Hắn cho rằng nữ nhân này chính là cuối cùng đồng ý cũng cần hắn giải thích một phen. Chính bản thân không có gì ác ý. Thậm chí còn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tìm một lý do cho nàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới cư nhiên đơn giản như vậy. Người nữ nhân này liền đồng ý. Thậm chí hắn cũng không có nói lần thứ hai. Bất quá không cần chính bản thân nói nhảm. Tạ Tinh đương nhiên vui vẻ. Hắn chỉ sợ chính bản thân còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải giải thích nửa ngày. Sau đó người ta mới bán tín bán nghi mang theo to lớn phòng bị cùng hắn đi. Tuy rằng đây cũng là nhân chi thường tình thế nhưng Tạ Tinh cũng rất là không thích như vậy giải thích. Đi thôi tiểu cầu, ngươi đi trước khách sạn định bàn cơm nước, sau đó sẽ làm hai cái gian phòng. Tạ Tinh thuận miệng nói. Đinh cầu liền vội vàng nói. Tinh cả. Liền thêm một cái phòng là đủ rồi. Trong phòng ta mặt hai tờ giường. Để cho tiểu huynh đệ này theo ta ngủ thì tốt rồi. Không cần ba người chúng ta chen một đêm là được rồi. Vừa nghe còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải định gian phòng cho các nàng. Cô gái này vội vàng kinh hoàng khoát tay áo. Theo nàng chỉ cần buổi tối để cho hai đứa bé có cơm ăn thì tốt rồi. Tạ Tinh nói. Không thiếu tiền, không cần lo lắng. Cứ như vậy quyết định tiểu cầu liền định một cái phòng được rồi. Thấy Tạ Tinh đắt lên tiếng. Cô gái này nên cũng không dám kiên trì nữa ý kiến của mình. Bất quá trong lòng cũng là vô cùng cảm kích. Chính là Tạ Tinh có mục đích gì, nàng cũng sẽ không trách hắn. Bởi vì người này để cho con của mình còn sống, còn đang ở hài tử trước mặt bảo lưu lại mặt của nàng mặt. Đinh cầu làm việc rất là nhanh nhẹn. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Tạ Tinh tứ người đến khách sạn thời điểm, đinh cầu đã định được rồi gian phòng. Ngồi trước bàn cơm chờ bọn hắn. Cơm tối đương nhiên là nghe Tạ Tinh. Dùng món ăn mặn làm chủ. Bởi vì Tạ Tinh nói, hiện tại chính là yêu cầu bổ sung dinh dưỡng thời điểm. Về phần nhẹ thức ăn chay, thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn bọn họ đã ăn đủ nhiều rồi. Đối mặt một bàn thức ăn ngon tốt cơm, hai cái này tiểu hài tử không ngừng nuốt nước bọt. Xem bọn hắn nhỏ gầy dáng vẻ, Tạ Tinh liền biết bọn họ dinh dưỡng so với mình nguyên lai không khá hơn bao nhiêu. Cô gái này tuy rằng cũng là thật đói bụng, thế nhưng ăn rất là cẩn thận. Trái lại không có hai cái tiểu tử kia ăn nhiều. Một bữa cơm xuống tới, Tạ Tinh cũng hiểu chuyện nguyên do. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn cô gái này gọi Du Dung. Hai đứa bé một người tên là Lam Trúc, một người tên là Lam Tranh. Trượng phu của nàng liền kêu Lam Thiết. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn cùng đại hán kia ông hòa cùng nhau đều là thuộc về người mạo hiểm nghề nghiệp này. Thế nhưng về sau không biết chuyện gì, Lam Thiết này lại bị trọng thương trở về. Giống như ông hòa này cùng đi đến Tây Vũ Thành, Lam Thiết lại mang theo người nhà của mình. Thế nhưng ông Hòa cũng là một thân một mình. Đi tới Tây Vũ Thành cũng là thuê một cái phòng ở. Thế nhưng Lam Thiết lại trọng thương không chừng trị. Nhưng lưu lại thê nhi ba người. Thế nhưng Lam Thiết nhưng cũng lưu lại mấy trăm tấm kim tệ. Lẽ ra tiền này cũng đủ này mẹ con ba người sinh sống. Thế nhưng tiền này lại bị bạn tốt của hắn ông Hòa tham mặc xuống tới. Ông Hòa này đem tiền tham mặc xuống tới không nói. Còn nghĩ này mẹ con ba người đuổi ra khỏi nơi ở. Thậm chí ngay cả một phân tiền đều không cho. Giao cho loại này bằng hữu, không thể không nói là Lam Thiết bi ai. Tạ Tinh trong lòng cũng là đối với ông Hòa này động sát cơ. Hắn hận nhất phía sau đâm bằng hữu giao nhỏ tên ra hỏa. Tuy rằng Lam Thiết chính bản thân giao hữu vô ý, thế nhưng người như thế quả thực đáng giận. Lam Thiết lưu lại mấy trăm kim tệ. Ngươi chính là xuất ra mười mấy kim tệ lại để cho này mẹ con ba người rời đi. Cũng không đến mức chết đói người. Thế nhưng này ông Hóa lại một cái tiền đồng cũng không lấy ra. Người như thế thật sự là đáng chết. Chương 22. Chúng độc nữ nơ. Hơ. À. Nơ. Tị. U. Y. Rằng vẫn có chút lo sợ bất an. Thế nhưng Du Dung cũng đã hiểu rõ Tạ Tinh là thật tâm muốn trợ giúp mẹ con các nàng ba người. Cũng không có có ý tưởng gì khác. Hơn nữa Tạ Tinh cùng Đinh Cầu nói, bọn họ rất nhanh thì muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bắt đầu làm ăn. Trong lòng cũng dần dần an ổn lại. Vào lúc ban đêm Tạ Tinh liền đem muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn sản xuất cao độ rượu đế thiết bị vẽ đi ra. Giao cho tiểu cầu. Lại đem phần lớn kim tệ giao cho tiểu cầu. Để cho hắn đi ra ngoài tìm được phòng ở sau đó liền lập tức bắt đầu chia ra chế tạo. Chính hắn lại đi tìm một cái thợ rèn trải tự mình chế tạo một thanh bỏ túi cung nỏ lốp cửu chi nhỏ tiễn. Cung nỏ Tạ Tinh trước đây chế tạo qua là theo hắn huấn luyện viên học. Thế nhưng nơi này không có cỗ máy, chỉ có thể mượn thủ công. Chính là điểm này Đồ Đạc liền tìm Tạ Tinh 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian Đinh Cầu cùng Du Dung đã tìm xong rồi nơi ở. 5 người đã rời đến thuê phòng trong. Lại không cần tiếp tục ở khách sạn. Việc này đều là Đinh Cầu mang. Tạ Tinh hiện tại vội vàng chuẩn bị đồ đạc muốn đem cái đó và ông Hòa giết. Cửu chi ám tiến đều bị hắn dùng độc ngâm qua. Tuy rằng nơi này mua không được cái gì cao cấp độc thảo. Cũng không có độc xà đàn dịp. Thế nhưng Tạ Tinh hay vẫn còn là bằng vào hắn tri thức dùng cây cỏ thuốc luyện hóa đi ra một bình nhỏ độc dịch. Không biết là nguyên nhân gì, Tạ Tinh đối với ông Hòa này cũng là cực độ căm hận. Đem tất cả đồ đạc đều chuẩn bị xong thời điểm. Đinh Cầu cùng Du Dung cũng đem trưng cất rượu địa phương cho sửa sang lại đi ra. Tạ Tinh biết không giết ông Hòa này trước. Hắn không có tâm tư đi trưng cất rượu. Chỉ có thể đem trưng cất rượu một phần tri thức cùng cần khí cụ. Đều cặn kẽ nói cho Đinh Cầu cùng Du Dung. Dù sao cũng sau này hay vẫn còn là yêu cầu các nàng hỗ trợ. Ngày thứ tư thời điểm, Tạ Tinh đồ đạc đều đã chuẩn bị xong. Mặc dù bây giờ hắn vẫn như cũ rất gầy yếu. Thế nhưng bằng vào hắn ám tiến cùng truy thủ cùng với sát nhân kinh nghiệm. Đi tập sát một cái ông Hòa hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu Cầu, ta buổi tối muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đi ra ngoài một chút. Nếu mà trở về vãn, ngươi cũng không cần chờ ta. Tạ Tinh trước khi đi cùng Đinh Cầu lên tiếng chào. Tinh ca, ngươi là đi giết cái kia ông Hóa sao? Tạ Tinh mấy ngày gần đây tất cả đều bận rộn luyện độc thuốc, chế tạo vũ khí. Đương nhiên không cách nào giấu giếm được Đinh Cầu. Đúng vậy, ta phải đi đem tên xuất sinh này giết. Tạ Tinh cũng không giấu riêng. Đinh Cầu thế nào coi như là một cách đồng sinh cộng tử bằng hữu. Loại chuyện này không cần phải đi giấu riêng hắn. Tạ công tử, ngươi không nên đi giết hắn. Người này hung tàn không gì sánh được, như ngươi vậy. Chúng ta mẹ ba cái đối với cuộc sống bây giờ đã rất hài lòng. Chỉ cần rượu cất đi ra rồi. Cuộc sống sau này liền tốt rồi qua. Ta phu quân đồ đạc ta cũng không cần. Tạ Tinh cùng Đinh Cầu nói chuyện không nghĩ tới lại bị Du Dung nghe thấy được, lập tức đi ra ngăn cản. Nàng không phải là lo lắng ông Hòa, mà là lo lắng Tạ Tinh. Tạ Tinh này gầy cánh tay chân gầy, đối mặt ông Hòa hầu như một điểm cơ hội cũng không có. Du đại tỷ, ngươi không cần lo lắng. Ta khẳng định có thể giết hỗn đàn này. Đòi lại thuộc về mẹ con các ngươi đồ đạc. Còn có sau này liền kêu ta Tạ Tinh được rồi, này công tử mẹ con nghe rất là không được tự nhiên. Tạ Tinh khẽ mỉm cười một cái, lập tức cáo từ hai người, xoay người nhanh chóng đi. Tuy rằng hay vẫn còn là gầy cánh tay gầy đùi. Thế nhưng Tạ Tinh đã tới nơi này hơn 10 ngày. Mấy ngày này hắn đã khôi phục một phần thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là mẫn tiệp. Không còn là trước đây vừa tới thời điểm yếu đuối bộ dáng. Đinh Cầu đối với Tạ Tinh mạnh mẽ vang dội tác phong rất là hiểu rõ. Thế nhưng Du Dung lại lần đầu tiên gặp được Tạ Tinh mặt khác một mặt. Quyết đoán không kéo dài. Hơn nữa đối mặt sát nhân hắn hình như không có có bất kỳ không khỏe. Dường như hắn buổi tối không phải đi sát nhân mà là đi dạo cái đường phố bình thường giống nhau. Bỏ túi cường nỏ tuy rằng đặt ở trong ốm tay áo mặt, thế nhưng Tạ Tinh vẫn như cũ đem nó giấu ở cổ tay phía dưới. Vì vậy bỏ túi cường nỏ thực sự không có khả năng rút cuộc bỏ túi. So với hắn thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn dùng cường nỏ lớn hơn gấp đôi. Những thứ này Tinh cũng là bất đắc dĩ. Dù sao nơi này không có cỗ máy. Bằng vào thủ công hắn còn không cách nào làm ra chân chính bỏ túi cường nỏ đến. Bất quá chỉ là như vậy. Chỉ cần tay áo mở ngoặc tròn độ đóng ngoặc tròn rộng lớn hơn một chút. Cũng không dễ dàng nhìn ra. Ông Hòa nơi ở Tạ Tinh sớm đã sờ rõ ràng. Tây Vũ Thành buổi tối mặc dù có tuần tra. Thế nhưng theo Tạ Tinh, những thứ này tuần tra chính là nhiệm vụ hình thức, cũng sẽ không lên bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa Tây Vũ Thành bởi vì là một cái thương nghiệp thành lớn, mỗi ngày đều có thật nhiều lui tới các quốc gia tiểu thương. Cho nên cái này thành cửa thành đóng đã khui. Vì không làm cho người khác hoài nghi, Tạ Tinh muốn đưa ở cửa thành đóng trước xếp này ông Hòa. Nói như vậy, chính là phát hiện ông Hòa chết mất cũng không biết tới cùng hung thủ là không phải là đã ra khỏi thành. Hơn nữa Tạ Tinh tin tưởng, dùng ông Hòa loại này ngoại lai hộ, chết thì chết, căn bản sẽ không có người đối với cái chết của hắn đi điều tra cái gì. Tựa như hắn Tạ Tinh nếu như bị người giết chết ở Tây Vũ Thành, thì tương đương với chết mất một con kiến bình thường giống nhau. Đồng dạng không ai đi điều tra. Cho nên Tạ Tinh sớm liền sờ đến ông Hòa nơi ở. Bất quá để cho Tạ Tinh kỳ quái là hiện tại sắc trời đều đã đen, ông Hòa trong nhà lại cũng không có đốt đèn. Dựa theo Tạ Tinh mấy ngày nay đạp mâm nhỏ, ông Hòa này cũng sẽ không đi chỗ nào mới đúng. Giữa lúc Tạ Tinh cho rằng ông Hòa này không ở nhà, hoặc là ra khỏi thành không có lúc trở lại, hắn lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Vẫn là độc lai độc vãng ông Hòa nhà mở ngoặc tròn ra, hiện tại lại có người. Lão thất, ngươi này xác định nữ nhân này trúng độc. Ông Hóa thanh âm Tạ Tinh vừa nghe liền đã hiểu, xem ra nói chuyện với hắn người gọi lão thất. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Ông đại ca, lẽ nào ngươi còn chưa tin ta? Ta tận mắt thấy nữ nhân này cước bộ phù phiếm. Hơn nữa ở Áp Loan trấn mua rồi giải độc thuốc tài. Nữ nhân này sau khi đi, ta còn cố ý đi hỏi một cái. Đúng là giải độc thuốc tài. Nữ nhân này xuất thủ chuyên gia mở ngoặc tròn hào phóng đóng ngoặc tròn không gì sánh được. Để cho xe ngựa của ta mang nàng đến Ngũ Liên dãy núi sau đó, tiện tay liền cho ta hai cái kim tệ. Tuyệt đối là một cái to hàng. Ta phỏng chừng nàng hiện tại hẳn là ở Ngũ Liên dãy núi bên trong chữa thương. Hiện tại hai người chúng ta thừa dịp nàng hư nhược thời điểm làm nàng. Chỉ cần làm thành này một khoản, ta liền lập tức rửa tay mặc kệ. Hơn nữa, hơn nữa cái gì? Lão thất ngươi điểm ấy đa dạng cũng không cần ở ta ông Hòa trước mặt đùa bỡn. Nếu như nữ nhân này thực sự như ngươi nói thổ thương nghiêm trọng như vậy, hơn nữa còn là có tiền chủ, ngươi sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn kêu lên ta. Chỉ sợ ngươi sớm chỉ có một người đi sao? Ông Hòa hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không quá tin tưởng này lão thất mà nói. Cái này gọi là lão thất nam tử trầm mặc chỉ chốc lát mới lên tiếng. Ông đại ca, ta cũng không nói cho ngươi lời nói dối. Ta hoài nghi nữ nhân này không phải là người thường. Nàng rất có thể là một cái tinh giả. Ngươi biết một cái tinh giả chính là lúc sắp chết phản kích có bao nhiêu kinh khủng. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn lão ông ngươi có một tay phi đao kỹ thuật. Chúng ta chỉ cần không gần bên cạnh nàng liền có thể bắt nàng. Nếu có tinh kỹ hoặc là công pháp bảo khí các loại, hai người chúng ta chia đều. Ngươi thấy thế nào? Cái gì? Ông Hòa kinh ngạc ở giữa giọng nói thiên đại, bất quá lập tức liền phản ứng lại, vội vàng hạ giọng nói. Lão thất, ngươi nói là sự thật. Nữ nhân này thật là một cái tu tinh giả. Hơn nữa còn chịu bị thương rất nặng. Tạ Tinh từ ngữ khí của hắn ở giữa liền có thể nghe ra, ông Hòa này là động tâm, hơn nữa còn rất là kích động. Ta hoảng thất nếu dối gạt ngươi liền không chết tử tế được. Hơn nữa ông đại ca, Lam Thiết sự tình ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi xem ta là không phải nói một chữ. Ta ngay cả nửa cái lời chưa nói. Ta biết ngươi sở dĩ đem Du Dung để cho chạy, chính là chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn các nàng ra khỏi thành dễ giết các nàng ba người. Thế nhưng ngươi không nghĩ tới các nàng đến bây giờ còn không có ra khỏi thành sao? Ta Hoàng Thất ở chỗ này phát thệ, chỉ cần này lần thành công, Du Dung ba người ta phụ trách đem các nàng dẫn thành đi. Nàng bây giờ cùng một người tên là Đinh Cầu nhỏ gầy tử cùng một chỗ. Dường như còn có một cái nhỏ gầy tử. Thế nhưng tiểu tử kia ta vẫn không có nhìn thấy mà thôi. Lão Thất mà nói dường như rất là kích động, thế nhưng Tạ Tinh lại đã hiểu tên này đang làm bộ. Tạ Tinh không nghĩ tới lại có người đang len lén điều tra bọn họ. May mà mấy ngày nay hắn đều là ở bên ngoài. Chỉ là khuya lắm rồi mới trở lại ngủ một giấc. Không nghĩ tới cư nhiên bị người điều tra. Xem ra chính mình xem thường người của nơi này. Lão Thất, ngươi len lén điều tra ta. Ông Hòa sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chương 23. Sơn Đồng tập sát. Ông đại ca, ngươi đây chính là oan uổng tiểu đệ ta. Ta hoàn toàn là vì trợ giúp ông đại ca kết thúc. Nói như thế nào là điều tra đâu nè. Ông đại ca ngươi xem coi thế nào. Hoàng Thất thanh âm nơi nào nửa điểm sợ hãi, rất rõ ràng hắn ăn chắc ông Hòa. Tạ Tinh lập tức liền biết Hoàng Thất này so với ông Hòa khó đối phó nhiều lắm. Bất quá cũng may hắn chỗ từ một nơi bí mật gần đó, hai người này chỗ ở ngoài sáng. Dùng bản thân cửu chi ám tiến giết hai người này sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng không biết Hoàng Thất này trong miệng tinh giả là có ý gì. Hơn nữa còn nói có cái gì tinh kỹ, bảo khí các loại. Lẽ nào nơi này thật đúng là có thể tu luyện cái gì nội công hay sao? Bất quá vô luận như thế nào muốn, Tạ Tinh đã quyết định ở ngoài thành động thủ. Hai người này đợi lát nữa nhất định phải đi giết nữ nhân kia. Mà Tạ Tinh cũng muốn biết tới cùng cái gì là tinh kỹ. Hắn không có thể làm cho mình sinh hoạt tại một cái không biết nguy hiểm vị trí. Vô tri mới đúng là đáng sợ nhất. Điểm này Tạ Tinh đương nhiên hiểu rõ. Tốt, ta đồng ý, thế nhưng nếu có lời của tinh kỹ, ta yêu cầu chọn trước chọn. Ông Hòa cân nhắc luôn mãi, cuối cùng đồng ý lời của Hoàng Thất. Không có vấn đề, như vậy chúng ta bây giờ liền đi. Nói lấy Tạ Tinh nghe thấy được đứng lên thanh âm. Tạ Tinh vừa thấy hai người này lập tức muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ra khỏi thành, lập tức len lén trốn. Nếu hai người này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ra khỏi thành, liền không nóng này. Đợi lát nữa ở ngoài thành theo bọn họ chính là. Tạ Tinh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới xe ngựa được. Gọi một chiếc xe ngựa. Cho Sa Phu 50 ngân tệ. Nói cho hắn biết buổi tối muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ra khỏi thành một chuyến. Bình thường giống nhau buổi tối ra khỏi thành tối đa mấy khối ngân tệ thì ngon. Tạ Tinh một cách liền cho 50 ngân tệ. Xe này Phu lập tức liền biết gặp phải quý nhân. Không nói hai lời liền mang theo Tạ Tinh ra khỏi thành mà đi. Đến cửa thành miệng chỗ không xa, Tạ Tinh lại nói cho Sa Phu trước đi từ từ. Hắn thấy Hoàng Thất này đã có xe ngựa. Hắn nhất định là một cái mã Sa Phu. Chỉ cần chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn ngựa của hắn xe lại đây thì tốt rồi. Quả nhiên mới nửa nén hương thời gian. Lại một chiếc xe ngựa từ trong thành đi ra. Tạ Tinh lại không dám khẳng định người này chính là Hoàng Thất. Đang muốn có đúng hay không trước cản lại lời nói. Sau đó nghe một chút thanh âm của hắn. Thế nhưng này đánh xe người chăn ngựa lại nói chuyện. Này hai con ngựa ta đất này rất no, không bao lâu liền có thể đến. Tạ Tinh vừa nghe thanh âm này liền biết người này chính là Hoàng Thất. Vội vàng không ở trên xe ngựa mặt ngồi xong. Nói cho xe này Phu liền theo trước mặt chiếc xe ngựa này. Thế nhưng khoảng cách không nên quá gần. Tốt nhất là miễn cưỡng có thể thấy địa phương liền tốt rồi. Thu Tạ Tinh 50 ngân tệ, chút chuyện này đối với xe này Phu mà nói đương nhiên không tính là cái gì. Bởi vì nơi này là Tây Vũ Thành phạm vi, trên đường lớn ngược lại thỉnh thoảng có một hai chiếc xe ngựa đi qua. Hai canh giờ sau đó đã là lúc nửa đêm, Tạ Tinh thuê làm xe ngựa lại không muốn tiếp tục đi tới. Vị công tử này trước đây mặt chính là Ngũ Liên dãy núi, đêm nay thượng ta không có cách nào đem xe đưa đi vào. Sa phu không phải là không có biện pháp, mà rõ ràng nhất sợ. Tạ Tinh cũng biết này phu xe ý nghĩ. Dù sao cũng Ngũ Liên dãy núi đã đến. Hắn ngược lại không quan tâm chính bản thân nhiều đi một điểm đường. Nhìn trước mặt xe ngựa đã mơ mơ hồ hồ gần biến mất, Tạ Tinh vội vàng xuống xe ngựa, nói. Vậy thì ở chỗ này sao? Ngươi trở lại được rồi. Xe ngựa này phu vừa nghe vội vàng quay đầu xe rất nhanh thì biến mất ở đêm sắc trong. Tạ Tinh nhanh chạy một đoạn đường. Lại nhìn thấy Hoàng Thất xe ngựa loáng thoáng đứng ở ven đường. Hoàng Thất không ở trên xe. Rõ ràng đã xuống xe ngựa. Tạ Tinh nhanh chóng len lén sờ đi qua. Lắng nghe thanh âm. Rất nhanh thì phát hiện Hoàng Thất cùng ông Hòa tiếng bước chân. Ở im ắng đêm sắc ở giữa lộ ra phá lệ rõ ràng. Tạ Tinh âm thầm may mắn hắn đem bản thân đế giày làm xử lý. Nếu không mà nói buổi tối bước đi thanh âm khẳng định cũng rất lớn. Đêm sắc đậm ít dưới với trước đây Tạ Tinh cùng Vương Hổ ba người chạy trốn cái kia buổi tối. Tạ Tinh cũng không dám quá mức ép gần hai người này, chỉ là xê xích nhiều chừng mười nhiều thước địa phương treo. Tại đây loại dãy núi bên trong theo dõi hai người. Lại là buổi tối. Dùng Tạ Tinh cẩn thận muốn phát hiện hắn đúng là rất khó. Ba người khoảng chừng lại đi rồi một nén hương thời gian, ông Hóa thanh âm truyền đến. Lão Thất tới cùng có còn xa lắm không? Không nên gấp gáp, đã đến, ngươi nhìn thấy sao? Phía trước cái sơn động kia chính là nữ nhân kia đi vào địa phương, ta tận mắt thấy. Lúc này mới một ngày cũng không có đến, ta dám khẳng định nàng không có đi. Hiện tại ta trước đi đầu đi vào, ngươi theo ở phía sau. Một khi phát hiện nữ nhân này, lập tức liền phát phi đao. Hoàng Thất thanh âm loáng thoáng truyền đến. Tốt, ngươi yên tâm, ngươi đều biết, ngươi đi vào trước đi. Vừa nghe Hoàng Thất để cho hắn theo ở phía sau, ông Hòa đương nhiên không có có bất kỳ nghi vấn nào. Tạ Tinh lặng lẽ theo vào một chút. Ý nghĩ của hắn là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn ông Hòa này phát phi đao thời điểm. Trước đem ông Hòa giải quyết rồi. Về phần người nữ nhân này. Nếu mà có thể cứu xuống tới liền cứu. Nếu mà cứu không dưới đến. Tạ Tinh hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là muốn dùng giết ông Hòa này làm chủ. Tạ Tinh lúc này đã ở cửa đồng chỉ có ba thước địa phương. Ông Hòa liền gần trong gang tấc. Thế nhưng Tạ Tinh cũng không dám phát bắn ám tiễn. Bởi vì hắn không có nắm chắc ở phía sau một cái liền giết chết ông Hòa này. Bất quá nếu để cho hắn sờ đến nơi này ông Hòa phía sau đủ gần địa phương. Hắn ngược lại có nắm chắc dùng truy thủ làm tên này. Là ai? Một cái suy yếu lại cảnh giác thanh âm truyền đến. Tạ Tinh vừa nghe liền ngây ngẩn cả người. Cái thanh âm này nàng nghe qua. Chính là ban đầu ở Thái Giang trấn nhỏ gặp phải vị kia chúng độc nữ tử. Không nghĩ tới lại là nàng. Đều mấy ngày độc của nàng còn không có giải hết. Xem ra tình huống của nàng ngược lại không phải là rất hay. Tạ Tinh không chút suy nghĩ liền động thủ. Động thủ. Hoàng Thất thanh âm vang lên thời điểm. Tạ Tinh cùng ông Hòa đều động thủ. Thế nhưng Tạ Tinh tốc độ rõ ràng so với ông Hòa phải nhanh một chút. Nếu không phải là cái này quen biết nữ nhân, có lẽ Tạ Tinh sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn ông Hóa phát sinh phi đao sau đó động thủ lần nữa. Như vậy nắm chặt đem lớn hơn một chút. Thế nhưng nếu là người quen biết, Tạ Tinh đương nhiên cũng không tốt lại để cho nữ nhân này chết ở trước mặt của hắn. Huống hồ nữ nhân này còn cứu hắn một mạng. Ba con ám tiễn bị Tạ Tinh bắn đi ra ngoài. Ở ông Hóa phát sinh phi đao trước một khắc. Tạ Tinh tam chi ám tiễn chỉnh tề chỉnh đóng đinh tại ông Hóa cái ức. A, Ông Hòa kêu thảm một tiếng, trong tay phi đao vô ý thức bay ra ngoài. Là ai? Hoảng thất thanh âm đồng thời vang lên, hắn phục chế vừa rồi nữ nhân kia nói. Tạ Tinh đương nhiên mặc kệ Hoảng thất này, trong tay ám tiến đồng thời bắn hướng về phía Hoảng thất. Đồng dạng là ba con ám tiến, thế nhưng Tạ Tinh tốc độ như thế cư nhiên bị Hoảng thất tránh được. Chỉ là có một cây ám tiến đóng đinh tại Hoảng thất vai. Đối với Hoàng thất tốc độ phản ứng, Tạ Tinh phải tán thưởng. Khó trách hắn không sợ ông Hòa phi đao, mà tới chọn hợp tác với hắn. Liền này tốc độ phản ứng, nếu mà muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn điều đến bộ đội đặc chủng hơi thêm huấn luyện. Tuyệt đối là một cái cường hãn ngăn chặn tay. Tạ Tinh không phải là tay mơ. Năm đó xuất sinh nhập tử đã không biết bao nhiêu lần. Lúc này thế nào sẽ nói cho hắn biết mình là người nào? Chính là một chữ hắn một sẽ không nói. Hắn rất không nghĩ ra vì sao nữ nhân này cùng Hoàng thất gặp phải thời điểm nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên là hỏi đối phó là ai. Đây quả thực là không có ý nghĩa sự tình. Này đen ngòm, hỏi ai mà không nói cho người khác biết ngươi ở địa phương nào sao? Tạ Tinh phát sinh ám tiến sau đó, lập tức lắc mình nhảy ra, lúc này ngốc tại chỗ chính là muốn chết. Quả nhiên Tạ Tinh vừa mới nhảy ra, một cây trường đao liền bổ tới. Lúc này Tạ Tinh cũng không nóng nảy, bởi vì hắn ám tiến đã bắn giữa Hoàng thất này. Phải biết rằng hắn tiến là có độc. Chỉ cần kéo dài thời gian liền tốt rồi. Thời gian tha được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn càng dài đối với Tạ Tinh mà nói chính là càng tốt. Bất quá Tạ Tinh vừa mới nhào tới sơn động một góc. Tay một chào. Muốn bắt ở phía sau vách đá. Thế nhưng vào tay ôm mềm cảm giác. Hắn liền biết. Hắn tránh né địa phương lại là nữ nhân kia tránh né địa phương. Xem ra nữ nhân này cũng không ngu. Ở biết người sau đó, lập tức liền trốn được một bên. Vừa lúc cùng Tạ Tinh lựa chọn địa phương là cùng một chỗ. Thế nhưng Tạ Tinh lập tức liền biết không tốt. Xem ra hắn bắt địa phương đúng lúc là người nữ nhân này bộ ngực. Bất quá để cho hắn kỳ quái là nữ nhân này cư nhiên cái gì động tính cũng không có. Tạ Tinh sườn sốt. Không phải nói nữ nhân bị sờ vú rất là bị điên cuồng sao? Lẽ nào nữ nhân này đã chết hay sao? Nghĩ tới đây Tạ Tinh lần thứ hai lấy tay nhéo nhéo, không lớn như a, vào hết tay rất mềm hơn nữa còn có nhiệt độ. Chương 24. Ngươi cảm ơn ta tạ o. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơm. Ở Tạ Tinh mê hoặc thời điểm, bỗng nhiên một tay dùng sức nhéo một cái cánh tay của hắn. Đau mở ngoặc tròn yêu đóng ngoặc tròn Tạ Tinh thiếu chút nữa kêu lên. Lúc này hắn mới phát hiện nữ nhân này cũng chưa chết. Mà là nàng biết nơi này còn có một cái muốn giết bọn hắn hai người địch nhân. Cho nên mới không dám lên tiếng. Tạ Tinh lung túng thả tay xuống. Vịnh tai cẩn thận nghe Hoàng thất thanh âm. Nhưng là lại cũng không có bất luận cái gì âm hưởng. Tạ Tinh khẳng định Hoàng thất này không có đi ra ngoài. Nếu như Hoàng thất đi ra ngoài hắn nhất định sẽ biết. Xem ra Hoàng thất đánh là giống như hắn chủ ý. Muốn chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Tạ Tinh phát ra tiếng vang sau đó giết hắn. Nếu mà đổi lại trước kia Tạ Tinh. Muốn tìm được Hoàng thất rất đơn giản. Thế nhưng hiện tại hắn mẫn giác tính so với trước kia đến không biết phải kém bao nhiêu. Nữ nhân này dường như nhận ra Tạ Tinh là ai, chỉ là tựa vào phía trên thạch bích nhưng không có lộ ra. Tạ Tinh ngồi xổm xuống thân thể. Hắn muốn nhặt một tảng đá ném ra ngoài. Tốt hấp dẫn Hoàng thất chú ý lực. Thế nhưng trên mặt đất sờ nửa ngày lại không có gì cả sờ đến. Dựa theo Hoàng thất động tác lúc đầu. Tạ Tinh biết nếu như chính diện đối chiến. Hắn hiện tại chắc chắn sẽ không là Hoàng thất này đối thủ. Chỉ có thể dựa vào đánh lén. Mà bây giờ hắn cửu chi ám tiến chỉ còn lại có tam chi. Hắn chỉ có một lần cơ hội, hiện tại hắn chỉ sợ hoàng thất này phát hiện chúng đột loạn đến. Bỗng nhiên Tạ Tinh đưa tay đưa tới cô gái này trên đầu. Hắn nghĩ tới mấy ngày trước hắn dường như thấy cô gái này trên đầu có một cây cây châm. Thấy Tạ Tinh lại đem tay duỗi tới. Còn đang ở trên đầu của nàng loạn sờ. Cô gái này tức giận phát run. Thật muốn cùng người này đồng quy vu tận quên đi. Tuy rằng chúng đột sau đó khí lực rất nhỏ, nhưng là lại cắn một cái ở tại Tạ Tinh trên cánh tay mặt. Tạ Tinh đau mở ngoặc tròn yêu đóng ngoặc tròn nhất thời thiếu chút nữa kêu lên. Hắn biết dựa theo này một ngụm ngoan kính. Cánh tay của hắn nhất định là sâu đầm hai đạo dấu răng dấu vết. Lập tức Tạ Tinh liền biết lần này tuyệt đối cắn vào trong thịt. Hơn nữa máu đã bị cắn đi ra rồi. Này tiểu nương bị thật đúng là lợi hại a. Này một ngụm thiếu chút nữa đưa hắn đau mở ngoặc tròn yêu đóng ngoặc tròn muốn đem cô gái này một cái tát đánh ra đi. Bất quá hắn biết muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật làm như vậy. Chờ đợi hắn chính là hoàng thất này một cây trường đao. Tuy rằng bị cắn một cái, Tạ Tinh cuối cùng là đem cây châm rút xuống tới. Cầm lấy cây châm, Tạ Tinh liền ném ra ngoài. Đinh đương, một tiếng cây châm nện ở đối diện phía trên thạch bích phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tạ Tinh chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi qua. Hoàng thất đao liền chém đi xuống. Nếu mà không phải là Tạ Tinh biết hắn cây châm là trước nhưng đi ra ngoài, hắn khẳng định cho rằng một đao này cùng hắn cây châm là cùng thì hạ xuống. Không khỏi âm thầm kinh hãi hoàng thất phản ứng năng lực cùng tốc độ. Bất quá hoàng thất bảo lộ phương vị sau đó, Tạ Tinh đã bắn ra tam chi ám tiễn. Chỉ là so với hoàng thất này chậm chỉ chốc lát mà thôi. Một con ám tiễn cắm ở tại hoàng thất cần cổ chỗ. Còn có một chỉ cắm ở hoàng thất thái dương huyệt thượng. Ngô! Một tiếng. Hai con ám tiễn đồng thời mệnh trung yếu hại. Hoàng thất che cái cổ ác một tiếng. Gục mà không có nữa tiếng động. Tạ Tinh thở phào một cái. Lao lực tâm tư cuối cùng là đem tên này giết đi. Lúc này cô gái này đương nhiên cũng biết Tạ Tinh không phải là có ý định muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khinh bạc nàng. Mà là muốn mượn nàng cây châm dùng một chút. Trong khoảng thời gian ngắn lại còn nói không ra nói cái gì đến. Tạ Tinh cũng hít một hơi hơi lạnh. Lúc này hắn mới phát hiện này miệng của nữ nhân thật là lợi hại. Cánh tay đau rát đau nhức truyền đến. Xin lỗi. Nữ nhân này nói chỉ là ba chữ, liền sầm một tiếng, ngã trên mặt đất. Tạ Tinh liền vội vàng đem nữ nhân này đỡ lên, lúc này mới phát hiện nàng thì đã hôn mê bất tỉnh. Cẩn thận đem nữ nhân này để ở một bên. Từ trên người của mình xuất ra hộp quẹt. Thắp sáng sau đó mới phát hiện nữ nhân này cỡ nào nghiêm trọng. Trên mặt cái khăn che mặt đã không còn. Cho thấy xinh xắn dung nhan. Chỉ là khuôn sắc mặt mang theo lờ mờ. Rõ ràng là chúng độc rất nghiêm trọng dáng vẻ. Nghĩ đến mấy ngày trước nàng phần eo chúng độc, liền vội vàng đem bờ eo của nàng quần áo lần nữa cởi ra. Quả nhiên độc tố vết thương đã biến thành màu đen, hơn nữa bị nàng mạnh mẽ ngăn chặn độc tố dường như đã bắt đầu khuếch tán. Tạ Tinh biết nếu là không lập tức cứu giúp, nữ nhân này khẳng định mất mạng. Thế nhưng nơi này một cái không có giải độc thuốc vật, cái thứ hai cũng không có công cụ các loại. Suy nghĩ một chút, Tạ Tinh đem cô gái này ôm đi ra ngoài. Ở khe suối phủ cận tìm được một con suối. Đem hộp quẹt cắm ở một bên. Sau đó đem vết thương của nói dùng truy thủ cẩn thận rạch ra. Lấy tay chen lấn một hồi, không chút nào hiệu quả. Bất đắc dĩ Tạ Tinh chỉ có thể dùng miệng giúp nàng đi hút. Quả nhiên hút so với lấy tay chen hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Thế nhưng dù sao đã mấy ngày. Này chỉ có thể tận lực giảm bớt một phần độc tố mà thôi. Hơn nữa đối với độc này làm Tạ Tinh cũng rất là cố kỵ. Hầu như mỗi hít một hơi hắn đều muốn phải xấu dưới miệng. Vạn nhất nữ nhân này độc không có đi rơi. Kết quả để cho chính hắn trúng độc. Hắn liền muốn khóc cũng không kịp. Cũng may nữ nhân này độc vẫn bị nàng ép ở vết thương phủ cận. Tạ Tinh mặc dù không cách nào toàn bộ hút ra đến. Thế nhưng cũng hút ra đến hơn phân nửa. Tạ Tinh cảm giác mình miệng có chút tê tê. Hắn biết đây nhất định là độc tố tạo nên tác dụng. Bất quá hắn muốn nữ nhân này giữa nhiều như vậy, nhiều ngày như vậy cũng không có việc gì. Hắn chẳng lẽ liền điểm ấy độc sẽ chỉ là biết chơi xong sao? Bất quá sự thực hết lần này tới lần khác không bằng hắn tưởng tượng như vậy. Phía trước còn đang suy nghĩ không có việc gì. Phía sau đã dầm một cái ngã trên mặt đất. Tạ Tinh lần thứ hai lúc tỉnh lại, hộp quẹt đã tiêu diệt, sắc trời đã mông mông sáng. Tạ Tinh thở phào một cái, lòng nói quả nhiên độc này không có độc chết hắn. Ăn, có chút không quá thoải mái. Tạ Tinh lấy tay sờ một cái miệng, phát hiện khóe miệng của mình còn có một chút bột phấn. Ngẩng đầu nhìn nữ nhân này, thấy nàng đang nhìn mình. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn nàng sớm tỉnh lại. Theo bản năng nhìn một chút bờ eo của nàng. Quả nhiên quần áo đã mặc xong. Thấy Tạ Tinh nhìn xem bờ eo của nàng. Cô gái này cuối cùng là trên mặt có một tia huyết sắc. Lần thứ hai sờ sờ mình bị cắn cánh tay. Cư nhiên cũng phát hiện vết thương địa phương không đau. Xem ra nữ nhân này cũng giúp hắn lên thuốc. Ngươi chừng nào thì tỉnh. Tạ Tinh xem này vẫn như cũ nằm dưới đất nữ tử hỏi. Rất rõ ràng nàng hiện ở không có khí lực. Nếu là có khí lực nói. Nói không chừng cũng đã bò lại sơn động. Tối hôm qua cảm ơn ngươi, xin lỗi. Ta gọi Cận Khinh Y còn không có xin hỏi tên họ của ngươi. Nữ nhân này dường như một cách trở nên phá lệ ôn nhu. Trên mặt khó được hiện ra một tia hồng nhuận, đoán chừng là nghĩ tới điều gì. Tạ Tinh thở phào một cái. Hắn thật sợ cùng cái loại này động bất động ngươi chiếm ta tiện nghi nữ nhân ở cùng nhau. Loại nữ nhân này. Hắn thà rằng quấn đường ba dặm cũng không muốn gặp phải. Bất quá thấy Cận Khinh Y này dường như đã không còn loại này thói quen hóa, cũng cười hỏi. Ngươi bao lớn? Cận Khinh Y sững sốt một chút. Người này không trả lời vấn đề của nàng. Cũng không có nói mình tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì. Câu nói đầu tiên hỏi mình bao lớn là có ý gì. Nghĩ tới đây trên mặt lại thêm một tia xấu hổ. Bất quá dường như nghĩ tới tối hôm qua không đúng. Hay vẫn còn là chủ động nói. Ta năm nay 19 tuổi. Tạ Tinh sững sốt. Mới 10 cửu tuổi a. Thế nhưng này bộ ngực ba đào thoạt nhìn cũng có 29 tuổi dáng vẻ. Bất quá lời này hắn đương nhiên không dám nói. Chỉ là vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thuộc loài chó đâu nè. Được rồi, giới thiệu một chút kẻ hèn Tạ Tinh. Ngươi cảm ơn ta tạ ơn, tinh quang rực rỡ tinh. Ngươi mới thuộc chó, chuyện tối ngày hôm qua ta đã xin lỗi qua. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Cận Khinh Y tựa hồ bị Tạ Tinh rộng rãi tính cách bị nhiễm, ngôn ngữ thoáng cái cũng biến thành dễ dàng hơn. Cái này đợi lát nữa đang nói, ta dẫn ngươi đi trong động. Tạ Tinh đang muốn đứng lên đem Cận Khinh Y này đỡ dậy. Cận Khinh Y lại lắc lắc tay nói. Ta nhất thiết phải lập tức rời đi nơi này. Rất nhanh thì sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn trời đã sáng. Nơi này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không được bao lâu thì có người tìm đến. Huống hồ nơi này tối hôm qua còn giết hai người. Tích Tinh muốn này Cận Khinh Y nhất định là đắc tội lợi hại gì người. Hắn có rất nhiều vấn đề cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn hỏi nàng. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là hỏi mấy vấn đề này thời điểm. Suy nghĩ một chút lập tức bò dậy, đi sơn động chạy đi còn vừa nói. Tốt, chờ ta đem túi sách của ngươi phục lấy ra, chúng ta liền đi. chờ một chút mở ngoặc tròn các loại, ngươi không cần đi, ta không có bao quần áo ở bên trong. Chúng ta cứ như vậy đi thôi. Lời của Cận Khinh Y để cho Tạ Tinh ngẩn người, không có bao quần áo, nàng nhiều đồ như vậy phóng ở địa phương nào. Ta nói ta còn có một chút đồ đạc. Tạ Tinh nói lấy đã chạy xa. Nàng không có cái gì. Tạ Tinh bản thân cửu chi ám tiến cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thu hồi lại. Nếu không mà nói, hắn liền thiếu một dạng bảo mạng nhỏ tiền vốn. Huống hồ hoàng thất cùng ông hòa trên người khẳng định còn có kim tệ, thứ này Tạ Tinh đương nhiên không muốn bỏ qua. Chương 25 Tinh nợ Gơ U Y E Nơ T A. Tinh đem đồ đạc của mình cầm lúc đi ra. Cận Khinh Y đã gơ Y U Nơ Gơ răng tựa vào trên một tảng đá. Tạ Tinh thấy nàng vô lực dáng vẻ, biết nàng hiện tại trúng độc quá sâu, không chút nghĩ ngợi liền tiến lên đem nàng đeo lên. Có lẽ biết không Tạ Tinh, nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào di động. Cận Khinh Yêu ngoài ý liệu cũng không nói gì, bất luận cái gì nói. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Tây Vũ Thành, bên ngoài còn có một chiếc xe ngựa, chắc còn ở. Lúc này sắc trời còn vừa mới trắng bịch. Tạ Tinh muốn xe ngựa hẳn là còn ở lại tại chỗ. Nhìn vạn đừng mở ngoặc tròn không muốn, ta vào thành đó là một con đường chết. Nói đến đây Cận Khinh Y cắn răng. Vì sao? Tạ Tinh rất là không hiểu, lưu lại nơi này thâm sơn mới đúng là một con đường chết đâu nè. Cận Khinh Y há hốc miệng, dường như không lớn muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Bởi vì ta bị người đuổi giết. Đây là thứ yếu, chủ yếu ta chúng độc chỉ có 11 ngày sẽ chỉ là biết công tâm. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại, ngươi nói ngươi chỉ có 11 ngày tốt sống. Tạ Tinh cắt đứt lời của Cận Khinh Y. Về phần bị người đuổi giết, Tạ Tinh mới không có để ở trong lòng. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn bị người đuổi giết không phải là một lần hai lần. Hắn còn không sống thật tốt. Đúng vậy. Bởi vì cái này độc gọi 17 mẹ. Giữa hậu tâm bẩn mỗi ngày đều sẽ bị độc này kích thích to lớn đau một chút. Mãi cho đến thứ 17 dưới. Liền sẽ lập tức chết. Rất là bá đạo một loại độc. Người bình thường thì không cách nào giải hết. Độc này thập 7 ngày sau nhất định sẽ chết đi. Hơn nữa trước khi chết miệng vết thương còn có thể càng ngày càng đau mở ngoặc tròn yêu. Cuối cùng hầu như toàn tâm. Cận Khinh Y không có dấu riêng Tạ Tinh. Tạ Tinh há miệng, một lát mới lên tiếng. Nói đúng là ta tối hôm qua giúp ngươi hít thuốc phiện, hoàn toàn làm là vô dụng công. Tuy rằng không hiểu cái gì là vô dụng công. Thế nhưng Cận Khinh Y hay vẫn còn là hiểu Tạ Tinh ý tứ. Đỏ hồng khuôn mặt nhẹ giọng nói. Cũng không phải vô dụng công. Chí ít vết thương của ta không phải là như vậy đâu. Kỳ thực ngươi tối hôm qua cử động rất là nguy hiểm. Loại độc chất này thấy máu liền xâm lấn. Tuy rằng ngươi hít thuốc phiện thời điểm giữa rất ít. Thế nhưng thời gian dài hay vẫn còn là sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn rót vào máu của ngươi dịch ở giữa. Trong miệng ta thuốc bột phấn là ngươi làm cho sao? Ngươi tại sao mình không cần? Tạ Tinh hiện tại đương nhiên đã biết nữ nhân này kỳ thực coi như là vừa cứu hắn một cái. Mặc dù là bởi vì chính nàng sự tình. Thế nhưng Tạ Tinh nhưng vẫn là nhớ kỹ. Cận Khinh Y gật đầu nói. Ta đây thuốc phấn chỉ có thể đối với nhỏ nhẹ chúng độc hữu dụng. Một khi máu dịch ở giữa lẫn vào độc tố sẽ rất khó giải trừ. Chỉ có thể kéo dài độc tố lúc phát tác bên trong. Thế nhưng cái này thuốc phấn cũng chỉ là đem này 17 ngày nhiều tha cái vài ngày mà thôi. Tạ Tinh hết chỗ nói rồi, lại có loại này áp độc thuốc, suy nghĩ một chút hỏi. Ý của ngươi là độc này không có cách nào hiểu mở ngoặc tròn cởi đóng ngoặc tròn sao? Cũng không phải, nếu mà trở lại sư môn của ta còn là có thể giải độc. đối với sư phụ ta mà nói có lẽ rất đơn giản. Cận Khinh thở dài. Nếu như là nàng một người muốn trở lại bản thân sư môn, đơn giản là không thể nào. Xa như vậy đường, chỉ có 10 ngày. Muốn đều không cần suy nghĩ. Nếu không nàng sớm đi trở về sư môn. Lẽ nào nơi này thật sự có môn phái nào hay sao? Tạ Tinh trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc. Ngươi không cần lo lắng, ta sớm sẽ không có đem độc này để ở trong lòng. Cận Khinh còn tưởng rằng Tạ Tinh đang lo lắng chuyện của nàng, lại lên tiếng khuyên nhủ. Cận Khinh y này mới 10 cửu tuổi, ngược lại rất rộng rãi. Tạ Tinh tuy rằng lo lắng nàng, thế nhưng còn không có như Cận Khinh y nói như vậy. Hắn chủ yếu là lo lắng cho mình. Dù sao hắn và thiếu nữ này mới gặp phải thời gian bao lâu. Tuy rằng nàng có đến giúp chính bản thân, thế nhưng chủ yếu vẫn là hắn tại bang trợ nàng. Hắn lo lắng chính là nơi này môn phái. Đã có môn phái, nói rõ liền thật sự có một phần hắn không rõ ràng lắm đồ đạc. Liên tưởng đến Cận Khinh y này nổi công ép độc sự tình, Tạ Tinh hoàn toàn trầm mặc. Dừng ngựa xe địa phương đã đến. Quả nhiên cả đêm thời gian xe ngựa vẫn chưa đi. Trên xe cư nhiên còn có một chút ăn. Tạ Tinh cùng Cận Khinh y ăn chút gì. Thế nhưng Tạ Tinh lại không có gì tâm tư. Ngươi làm sao vậy? Dường như đột nhiên có chút nặng nề. Cận Khinh y cùng Tạ Tinh tuy rằng thời gian chung đụng không nhiều lắm, thế nhưng cũng biết Tạ Tinh là một rộng rãi người. Hiện tại thấy hắn không nói lời nào, liền chủ động hỏi thăm. Tạ Tinh đem Cận Khinh y để vào xe ngựa, lúc này mới hỏi. Môn phái của ngươi là môn phái nào? Vân Hà Tông. Lời của Cận Khinh y để cho Tạ Tinh càng là một điểm đều không hiểu. Chính là biết nơi này là Cửu Thần Đại Lục. Thế nhưng Cận Khinh y trong miệng môn phái hãy để cho Tạ Tinh lần đầu tiên nghe nói. Không phải là Thiếu Lâm, Võ Đăng, càng không phải là Nga Mi. Hắn nghĩ tới trước đây từ nhỏ cầu nơi đó lấy được tin tức. Hắn cái kia vị hôn thê dường như cũng là một cái trong môn phái mặt. Lẽ nào những môn phái này đều cũng có nội công? Loại chuyện này dường như có chút thần kỳ. Trung Quốc nội công chính là tu luyện. Có người nói cũng phải cần tu luyện rất nhiều năm mới có thể sinh ra. Thiếu nữ này chỉ có chính là mười mấy tuổi. Lại làm sao có thể tu luyện ra nội công? Tuy rằng rất muốn hỏi lại. Bất quá chỉ là Tạ Tinh đối với này tuyệt không hiểu. Nhưng cũng hiểu rõ. Hỏi người khác tu luyện là cái gì nội công dường như có chút không lớn thỏa đáng. Buồn bực đầu đem xe ngựa kéo tốt. Tạ Tinh ngồi đánh xe vị trí. Mới vừa vung lên roi, mã liền tự động bắt đầu bước đi. Xem ra này hai con ngựa huấn luyện rất dịu ngoan. Ngươi dường như muốn hỏi cái gì, vì sao không hỏi? Thấy Tạ Tinh dường như dáng vẻ tâm sự nặng nề, Cận Khinh có chút kỳ quái, chủ động bắt đầu hỏi. Các ngươi môn phái chuyện cũng có thể hỏi. Tạ Tinh quay đầu lại nhìn một chút trong xe hỏi. Cận Khinh thản nhiên cười. Đương nhiên có thể, này cũng không phải cái gì chuyện cơ mật. Hơn nữa chúng ta Vân Hà Tông người biết rất nhiều. Tạ Tinh không nghĩ tới này căn bản không phải chuyện cơ mật. Nghĩ cũng phải. Nơi này có lẽ cùng trên địa cầu quy củ không lớn như nhau. Lập tức lên tiếng hỏi. Ngươi tu luyện là nội công sao? Nội công? Cái gì là nội công? Cận Khinh thấy Tạ Tinh ngây người dáng vẻ, dường như có chút hiểu trả lời ngay đạo. Chúng ta tu luyện là tinh quyết. Tinh quyết? Tạ Tinh không hiểu ra sao. Vừa thấy Tạ Tinh dáng vẻ, Cận Khinh y lập tức liền hiểu rõ. Trước mắt cái này gầy teo tên ra hỏa cái gì cũng không biết. Vốn không lớn muốn đem chuyện này nói cho một người bình thường biết. Nhưng là thấy Tạ Tinh rất là khát vọng dáng vẻ, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Cửu Thần Đại Lục các đại môn phái tu luyện đều là tinh quyết. Nơi này tu luyện giả chỉ cần có tinh nguyên liền có thể tu luyện tinh quyết. Nhìn một chút Tạ Tinh vẻ mặt mong đợi dáng vẻ. Thậm chí ngay cả xe ngựa cũng không có chạy. Mà là tùy ý hai chiếc xe ngựa tự động chạy đi. Liền biết người này đối với cái này vô cùng lưu ý, chủ động tiếp tục nói. Tu luyện tinh quyết đầu tiên yêu cầu tinh nguyên, đây là trời sinh, nếu như không có tinh nguyên người thì không cách nào tu luyện. Thứ yếu chính là thức tỉnh tinh hồn. Bình thường giống nhau có tinh nguyên người, đều có thể trước tiên bị các môn phái mượn hơi. Trước đưa đến các đại học viện đi học tập cùng tu luyện. Tiến hành hệ thống học tập, tu luyện các loại tinh kỹ cùng tinh quyết. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ở học viện tu luyện tới tổ nguyên 9 tầng sau đó liền có thể thức tỉnh tinh hồn. Bình thường vậy thức tỉnh tinh hồn là tinh sư cao thủ hiệp trợ dưới mới có thể thức tỉnh tinh hồn. Nhưng cũng không phải cho nên có tinh nguyên học viên đều có thể thức tỉnh tinh hồn. Cũng có học viên tinh nguyên quá kém. Trung thân không cách nào thức tỉnh tinh hồn. Phàm là không thể thức tỉnh tinh hồn tu tinh giả tối cao chỉ có thể tu luyện tới tổ nguyên 9 tầng. Đương nhiên cũng có cá biệt học viên tinh nguyên vô cùng ưu tú. Căn bản không yêu cầu tinh sư hỗ trợ liền có thể chính bản thân thức tỉnh tinh hồn. Người như thế thành tựu lớn nhất. Rất nhiều thậm chí chỉ là không tới tổ nguyên 9 tầng liền tự động thức tỉnh tinh hồn. Tinh nguyên đẳng cấp rất phức tạp. Nói đơn giản có ngũ hành tinh nguyên, dị tinh nguyên, tinh khiết tinh nguyên, thánh tinh nguyên, thiên tinh nguyên chờ một chút mở ngoặc tròn các loại. Trong đó ngũ hành tạp tinh nguyên người tối đa. Nhưng chính là ngũ hành tinh nguyên cũng chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại. Hơn nữa tinh nguyên đựng ngũ hành nguyên tố càng ít. Nói rõ ngũ hành tinh này nguyên việt cao càng tinh khiết. Chỉ có một loại chính là tinh khiết tinh nguyên. Một khi là đựng ngũ hành nguyên tố đầy đủ hết tinh nguyên, hẳn là kém nhất tạp tinh nguyên, tu luyện cũng chậm nhất. Loại này tinh nguyên trên căn bản là không cách nào thức tỉnh tinh hồn. Bởi vì rất nhiều học viên đều là các đại môn phái hoặc là quốc gia sáng lập. Cho nên một khi thức tỉnh rồi tinh hồn học viên, trên cơ bản đều là bị đại môn phái cướp đi. Nếu mà tinh nguyên ưu tú, thậm chí ở tổ nguyên một tầng đều có môn phái muốn cướp. Nếu mà tu luyện tới tổ nguyên 9 tầng sau đó còn không có thức tỉnh tinh hồn. Trên căn bản là không có khả năng tiến thêm một bước. Chỉ có thể trung thân dừng lại ở tổ nguyên 9 tầng. Có tinh nguyên học viên tu luyện tới tổ nguyên 9 tầng sau đó. Thức tỉnh rồi tinh hồn sau đó. Liền có thể trùng kích một sao. Ngưng luyện thành một sao. Mới có thể rốt cuộc chân chính ý nghĩa thượng tu tinh giả. Cũng gọi là một sao tinh giả. Tạ Tinh nghe trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới cư nhiên đi tới một cách như vậy thế giới. Lại là tương đương với một cái chỗ tu luyện. Lẽ nào nơi này tu luyện đến cực hạn. Thực sự có thể bay hay sao? Hắn nhớ lại ban đầu ở Tích Châu Thành chính bản thân cho là khoác lác nói đến. Chương 26. Hộ tống điều kiện. Nói như vậy, cho nên tinh quyết cùng tinh ký đều là giống nhau. Tạ Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Cận Khinh Y lắc đầu nói. Đương nhiên không giống với tinh quyết cùng tinh ký đều chia làm ngày, mà, huyền, hoàng 4 cái đẳng cấp. Đẳng cấp việt cao. Phát ra ngoài sinh ra hiệu quả lại càng lớn, tại sao có thể lại như nhau? Thế nhưng ta đi qua mấy cái thành thị cũng không có phát hiện học hành gì viện A. Cũng không có nghe nói qua cái gì sửa tinh người. Tạ Tinh nghĩ thầm mình cũng tới rồi lâu như vậy, thế nào vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cận Khinh Y lại hồi đáp. Khi đó bởi vì những thành thị này đều là quá nhỏ. Hơn nữa còn là phàm nhân thành thị. Căn bản cũng không khả năng cất ở đây loại người. Ngươi nói Đại Hồng Châu vốn chính là một phàm nhân lục địa. Nhưng là bởi vì cùng Tây Tần Châu tương liên. Cho nên chính là một phần đại gia tộc có một chút có tinh nguyên người. đều bị đưa đi Tây Tần Châu quốc gia trong học viện mặt đi. Làm sao có thể ở tại chỗ này hoang phế? Chính là có cũng tối đa chỉ là tinh nguyên tu luyện giả mà thôi. Tạ Tinh trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn còn đang ở thực sự vô tri. Tuy rằng không biết tu tinh giả lợi hại nhất đến trình độ gì. Thế nhưng khẳng định không phải của hắn những thứ này bản lĩnh có thể so sánh. Tạ Tinh trương trương làm mở ngoặc tròn chơi đóng ngoặc tròn làm cổ họng hỏi lần nữa. Như vậy tu tinh giả này cấp độ phân chia là như thế nào? Còn có người nói có thể bay được có phải thật vậy hay không? Đương nhiên là thực sự, chỉ cần tu luyện tới 5 sao trở thành tinh tông sau đó liền có thể phi hành. Nếu như không có đến 5 sao cũng có thể mượn một phần bảo khí tiến hành phi hành. Cụ thể phân chia chính là tụ nguyên 9 tầng sau đó thức tỉnh tinh hồn. Sau đó tu luyện tới 1 sao gọi tinh giả phía sau lần lượt là tinh sĩ, tinh đem, tinh sư, tinh tông, tinh vương, tinh tôn, tinh đế, tinh thần. Ngươi biết nơi này vì sao gọi cửu thần đại lục sao? Cũng là bởi vì có người nói nơi này đã từng xuất hiện qua cửu to lớn tinh thần. Cận Khinh Y nói đến đây dường như đã ở hướng tới tinh thần tiêu dao, dường như đang suy nghĩ cái gì. Tạ Tinh không nghĩ tới cư nhiên phân như vậy nhỏ. Hơn nữa có người có thể bay cũng là thật. Cư nhiên thật sự có loại chuyện này. Không phải là phản xuyên mở ngoặc tròn mặc đóng ngoặc tròn quần lót siêu nhân. Mặc dù có một điểm chuẩn bị. Thế nhưng lời của Cận Khinh Y vẫn như cũ để cho Tạ Tinh khiếp sợ nửa ngày đều không thể nói ra nói đến. Hồi lâu Tạ Tinh mới phản ứng được, mới hỏi. Tinh thần rất khó tu luyện sao? Cận Nhẹ Vân há hốc miệng nhìn Tạ Tinh. Cũng là hồi lâu mới phản ứng được Tạ Tinh cái gì cũng đều không hiểu. Mới thở dài nói đến. Tinh thần. Này đã là trong truyền thuyết chính là nhân vật. Hiện tại có người nói cửu thần đại lục ngay cả tinh đế cũng không có. Không muốn nói tinh thần. Bất quá cũng có người nói tinh đế là có. Chỉ là bắt đầu bế quan tìm kiếm sinh mạng huyền bí. Dù sao cũng không phải chúng ta có thể hiểu. Bế quan. Chẳng lẽ nói những người này thọ mệnh rất dài. Tạ Tinh lần thứ hai ngây người hỏi. Trong lòng lại thẳng thắn loạn nhảy. Nếu mà tu luyện tới về sau, thọ mệnh gia tăng nói. Nói không chừng hắn còn thật sự có cơ hội trở lại địa cầu. Hắn nhưng không quá tin tưởng nơi này và địa cầu không phải là một cái vũ trụ trong tinh không. Có lẽ còn thật sự có cơ hội này. Cận Khinh Y cũng biết Tạ Tinh không hiểu kiên nhẫn nói. Chỉ cần tu luyện tới tinh sĩ sau đó thì có 200 tuổi thọ mệnh. Sau này mỗi tăng cấp 1, thọ mệnh liền tăng 100 tuổi. Nhưng đã đến 5 sao tinh tông sau đó, thọ mệnh trực tiếp biến thành 300 tuổi. Đến 5 sao sau đó, mỗi tăng cấp 1 thọ mệnh thì không phải là tăng 100 tuổi, mà là tăng gấp bội tăng. Tạ Tinh há to miệng, một lát mới lên tiếng. Này nếu như tu luyện đến cửu tinh chi thần chẳng phải là có hơn 1 vạn tuổi. Cận Khinh Y im lặng nhìn Tạ Tinh. Hắn dường như cảm giác cửu tinh chi thần dường như chỉ cần một hồi thời gian đều có thể tu luyện đến bình thường giống nhau. Nói như thế nào đơn giản như vậy. Nhưng vẫn là giải thích. Không muốn nói tu luyện tới cửu tinh chi thần. Hiện tại cửu thần đại lục có người nói tinh tôn cũng chỉ có như vậy rất ít hơn 10 vị. Ngươi biết cửu thần đại lục lớn bao nhiêu sao? Dù sao cũng khẳng định so với ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Trầm mặc một lúc lâu, Tạ Tinh ngẩng đầu nói. Các ngươi Vân Hà Tông có còn xa lắm không? Ta đưa ngươi trở lại, điều kiện chỉ cần ngươi giới thiệu ta đi một nhà học viện học tập sửa tinh. Ngươi vừa rồi cũng nói, ngươi chúng độc sư phụ ngươi giải rất đơn giản. Cận Khinh Y nhìn một chút Tạ Tinh lắc đầu nói. Tuy rằng ta sư môn có thể giải độc. Thế nhưng ta cũng không lừa ngươi. Trước không nói ngươi có hay không tinh nguyên. Chính là ngươi có tinh nguyên. Số tuổi của ngươi cũng quá lớn. Lúc này tu luyện phỏng chừng cũng rất khó thức tỉnh tinh hồn. Mà không có thể thức tỉnh tinh hồn, thọ mệnh thì không cách nào gia tăng. Ngươi như nhau hay vẫn còn là bồi hồi ở tụ nguyên 9 tầng. Đây là ngươi có tinh nguyên tình huống dưới. Nếu như ngươi không có tinh nguyên, này. Câu nói kế tiếp Cận Khinh Nhi không có nói ra. Thế nhưng Tạ Tinh đã hiểu rõ. Thế nhưng vẫn như cũ kiên định nói. Những thứ này là chuyện của ta. Ta sẽ không trách ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi có thể sửa tinh địa phương. Kỳ thực Tây Tần Châu có rất nhiều sửa tinh học viện. Nếu mà tinh nguyên của ngươi đủ tốt, kỳ thực căn bản không người hầu giới thiệu, ngươi liền có thể trực tiếp đi vào. Nếu mà ngươi không có tinh nguyên, chính là có người giới thiệu, cũng rất khó đi vào. Hoặc là nói chính là tiến vào rồi cũng không có bất kỳ tác dụng. Tuy rằng rất nhớ Tạ Tinh đưa nàng trở về Vân Hà Tông, thế nhưng Cận Khinh Nhi hay vẫn còn là đem sự thực nói cho Tạ Tinh. Tạ Tinh lắc đầu. Hắn không đi thử một chút, hắn chắc là sẽ không an tâm. Nếu mà đã biết nơi này có sửa tinh người tồn tại, hắn còn vùi ở một chỗ chuẩn bị trưng cất rượu phát chút ít tài. Sau đó đối mặt cường thế trốn ở một bên. Này không phải của hắn tính cách. Thảo nào trước đây Ninh Ngưng muốn đi qua cùng hắn từ hôn, thì ra là bởi vì nàng đi học viện tu luyện. Có thể tưởng tượng một khi nàng sau khi ra ngoài, cùng hắn Tạ Tinh căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Nàng lại làm sao có thể coi chừng một cái căn bản không cách nào tu luyện, hơn nữa bị gia tộc vứt bỏ kẻ đáng thương. Ngươi chỉ nói ngươi có nguyện ý hay không. Tạ Tinh đã quyết định, chính là Cận Khinh Nhi không đồng ý, chính hắn cũng sẽ tìm được Tây Tần Châu đi. Ta đương nhiên nguyện ý, loại chuyện này đối với ta cũng không có cái gì chỗ hỏng. Cận Khinh Nhi thấy Tạ Tinh quyết tâm rất lớn, cũng không khuyên nữa nói. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Làm sao lại đi tới loại địa phương này? Tạ Tinh thấy Cận Khinh Nhi đã đồng ý, trong lòng vui vẻ, tâm tư trở nên linh hoạt hẳn lên. Ta đã là tổ nguyên tầng 8. Rất nhanh thì muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thức tỉnh tinh hồn. Lần này đi ra vốn là cùng sư tỷ các nàng đi thập vạn sâm lâm lịch luyện. Nhưng là bởi vì gặp một cái nhị cấp yêu thú, cùng sư tỷ các nàng thời điểm chạy trốn phân tán. Về sau lại gặp một người tâm thuật bất chính tu tinh giả. Bị hắn một đường đuổi kịp. Vẫn chạy trốn tới Đại Hồng Châu. Này đuổi kịp nhà của ta hỏa cũng là tổ nguyên tầng 8. Đang cùng ta tranh đấu ở giữa. Ta lại bị hắn đồ có 17 mẹ ám khí đánh trúng. Thế nhưng hắn cũng bị ta đả thương. Sự tình phía sau ngươi hẳn là biết. Đối với Tạ Tinh cứu nàng hai lần, Cận Khinh Nhi hay vẫn còn là tâm tồn cảm kích. Thế nhưng nàng và Tạ Tinh chênh lệch quá lớn, chỉ có thể là đối với hắn cảm kích mà thôi. Nếu như là đi Tây Tần Châu, nếu như Tạ Tinh không có tinh nguyên, hoặc là không có khả năng sửa tinh, đến lúc đó chính bản thân sẽ giúp hắn một chút đi. Chí ít để cho hắn từng thích hợp một điểm. Để báo đáp hắn ăn cứu mạng. Tuy rằng không biết cái gì là nhị cấp yêu thú. Thế nhưng Tạ Tinh cũng hiểu rõ những thứ này sau này hắn khẳng định sẽ biết. Một đường đi tới gần buổi trưa. Tạ Tinh đã cái lấy xe ngựa đi tới một cái trấn nhỏ. Mặc dù bây giờ Tạ Tinh đối với đưa xe ngựa đã có một phần tâm đắc. Nhưng hắn vẫn còn là đem chiếc xe ngựa này bán. Cùng Cận Khinh Yêu ngồi trên chuyên môn đi tới Tây Tần Châu xe ngựa. Ở trấn nhỏ thượng, Tạ Tinh cho Đinh Cầu cùng Du Dung viết một phong thư, miễn cho bọn họ lo lắng. Nói cho bọn hắn biết. Chính bản thân sợ rằng không có khả năng trở về trưng cất rượu. Để cho Đinh Cầu cùng Du Dung tự động xử lý. Hết thầy kim tệ. Tạ Tinh hầu như đều cho Đinh Cầu. Lẽ ra có trưng cất rượu kỹ thuật ở. hắn nuôi sống chính bản thân cũng không thành vấn đề. Ngồi trên chuyên môn xe ngựa, Tạ Tinh thoải mái hơn, cũng nhân cơ hội hướng Cận Khinh Y lĩnh giáo một phần sửa tinh hiểu biết. Đồng thời cũng biết cái gì là pháp khí, bảo khí, linh khí, thần khí. Thậm chí còn nghe nói có trong truyền thuyết đạo khí. Bất quá càng đi về phía sau, Tạ Tinh tuy rằng lạc quan cũng biết sửa tinh kỳ thực chính là sửa tiền. Chẳng những tài liệu muốn tiền, đan thuốc linh thảo đều muốn phải tiền. Thế nhưng đối với cao cấp tu tinh giả, kim tệ ngược lại không phải là thường dùng nhất tiền, mà là tinh thạch. Cư Cận Khinh Y thuyết pháp là tinh thạch rất đắt, một khối cấp thấp tinh thạch đầu liền có thể giá trị đến 100 kim tệ. Thế nhưng tinh thạch lại là có thể phụ trợ tu luyện bảo bối. Chẳng những có thể làm tu tinh giả tiền, còn đồng thời có thể lợi dụng đến tu luyện. Chương 27. Vị hôn thê Ninh Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Cơm. U. Nơ. Gơm. Nhau đi tới. Bởi vì Tạ Tinh tính cách du lãng, Cận Khinh Y tuy rằng chúng độc ở thân, thế nhưng trên đường nghe Tạ Tinh nói các loại tin đồn thú vị chuyện lý thú ngược lại không cảm thấy tịch mịch. Tình cờ nàng cũng cùng Tạ Tinh nói một phần sửa tinh học viện chuyện lý thú. Bởi vì có Tạ Tinh hỗ trợ, Cận Khinh Y tuy rằng hay vẫn còn là không có gì khí lực, nhưng là chuyện của mình cũng là có thể xử lý. Cái này cũng miễn giữa hai người xấu hổ. Bởi vì trên đường không có thế nào trì hoãn, ngày thứ 9 thời điểm, hai người cũng đã sắp đến Vân Hà Tông phạm vi. Đối với Tạ Tinh bác học thấy nhiều biết rộng, Cận Khinh Y tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong lòng cũng là âm thầm kinh dị. Tạ Tinh này thoạt nhìn bình thường, dường như chỉ là rất bình thường người thường, thế nhưng học thức của hắn lại rộng như vậy bác. Hơn nữa trước đây hắn ở sơn đồng giết hai người kia, dường như cũng rất là sạch sẽ lưu loát. Tạ Tinh, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Chính là ngươi ban đầu ở cái sơn đồng kia ngươi cứu ta thời điểm, dùng thứ gì giết hai người kia? Cận Khinh Y nhìn vài ngày, rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi lên. Tạ Tinh cười nhạt, chính là vài chi ám tiến mà thôi, ta mình làm. Ta không có bản lĩnh gì, phải dựa vào cái này bảo mệnh. Vài ngày ở chung, Tạ Tinh cũng biết Cận Khinh Y tính cách. Nàng cũng là một cái tương đối hoạt bát nữ tử. Chỉ là bởi vì bị gia tộc ảnh hưởng, tính cách có chút cao ngạo. Đối với người bình thường có chút không lớn để ý tới. Nếu mà không phải là Tạ Tinh cứu nàng một mạng, có lẽ nàng thái độ đối với Tạ Tinh cùng người thường không có gì khác nhau. Hơn nữa Tạ Tinh còn phát hiện nàng có một cái rất khuyết điểm chí mạng. Chính là thời điểm mấu chốt dễ bị hai bên mở ngoặc tròn tầm đó. Không có kết quả đoạn. Tạ Tinh cũng biết những thứ này. Hắn hiểu rõ mình ở những tinh giả này trong mắt không đáng kể chút nào. Thế nhưng Tạ Tinh nhưng không có nghĩ quá nhiều. Hắn và Cận Khinh Y hoàn toàn là ngẫu nhiên quen biết bằng hữu, không cần phải tính toán nhiều lắm. Hắn đưa Cận Khinh Y tới mục đích chính là muốn sửa tinh, không có ý tứ gì khác. Nữ nhân này vô luận là cái gì tính cách cùng hắn cũng không có đóng hệ. Hắn đường dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn chính là mình, không phải nữ nhân. Xe ngựa dừng ở trong một cái trấn nhỏ mặt. Cận Khinh Y xuống xe, phát sinh một đạo pháo hoa tựa như đồ đạc. Lúc này mới nói với Tạ Tinh, dọc theo con đường này cảm ơn ngươi, sư phụ ta lập tức liền trở lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi nói. Tạ Tinh tới mục đích chủ yếu chính là khảo thí tinh nguyên, hơn nữa vào học viện sửa tinh. Đối với lời của Cận Khinh Y đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ là có chút tò mò hỏi. Xem ra sư phụ ngươi đối với ngươi không sai a, cư nhiên sẽ chủ động tới tìm ngươi. Sư phụ ta chính là ta cô ta cũng là Vân Hà Tông trưởng lão. Cận Khinh Y nói đến đây gương mặt tự hào. Khinh Y, ngươi đã trở về. Hai người đang khi nói chuyện, một cái tiêm lượng thanh âm truyền đến. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn, lại là một lần tới rồi bốn người. Hai trai hai gái. Đúng vậy, Ngụy sư huynh, Hoàng sư huynh, Diệp sư tỷ, còn có chữ sư muội. Nói xong Cận Khinh Y lại nói với Tạ Tinh, đây đều là chúng ta Vân Hà tông sư huynh muội. Trong đó vóc dáng cao nhất người kia mặt trắng nam tử bước nhanh đã đi tới, rất là lấy lòng nói. Khinh Y, ngươi không biết ngươi mất tích. Ngươi cô cô là cỡ nào sốt ruột. Hơn nữa chúng ta đều rất gấp. Khắp nơi đều tìm. Này ngày ngươi thế nào đi một mình tản. Cận Khinh Y tựa hồ đối với này mặt trắng nam tử không lớn cảm mạo, chỉ là thản nhiên nói. Ngụy sư huynh cảm ơn ngươi quan tâm, sư phụ ta lập tức tới ngay. Chứ sư muội cùng Diệp sư tỷ các ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Bởi vì chúng ta tôn ở Vân Gian Thành muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tổ chức một lần đấu giá hội. Chúng ta là đến bố trí đấu giá hội hiện trường. Thấy thừa thủy trấn có cận trưởng lão liên lạc pháo hoa. Tới xem một chút. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Thật sự là quá tốt. Một người tướng mạo đấy đà nữ tử nói, đây chính là Cận Khinh Y trong miệng Diệp sư tỷ. Chứ sư muội, ngươi. Cận Khinh Y đang muốn cùng chứ sư muội nói một câu, lại thấy chứ sư muội nhìn chằm chằm Tạ Tinh, trong mắt lộ vẻ xem thường cùng khinh bỉ. Tạ Khuê, vẫn thật không nghĩ tới a. Ngươi một phàm nhân cư nhiên có thể chạy xa như vậy. Lừa gạt đến sư tỷ của ta trên đầu. Ngươi thật đúng là có thể lừa gạt, ngươi. Nói đến đây này chứ sư muội khuôn sắc mặt có chút trắng bệch. Dường như đang tìm một câu thích hợp hơn lời của Tạ Tinh đến khinh bỉ hắn. Tạ Tinh vừa nghe liền biết nữ nhân này là hắn cái kia tiện nghi vị hôn thê Ninh Ngưng. Thảo nào thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Hắn nhưng không quá tin tưởng. Ninh Ngưng này liền khẳng định cho rằng trước đây chính bản thân đối với nàng vô lễ với. Nữ nhân này chỉ là vì mình tìm một cách lấy cớ mà thôi. Ninh Ngưng này trường quả thật không tệ cùng Cận Khinh Y có liều mạng. Nếu như nói thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn Tạ Tinh đối với Ninh Ngưng đối với thái độ của hắn còn chưa phải là rất rõ ràng. Thế nhưng hiện tại Tạ Tinh khẳng định biết Ninh Ngưng này là đang vì mình từ hôn kiếm cớ. Vô luận trước đây hắn là hay không bị người hãm hại. Lúc này Ninh Ngưng đều là ôm thái độ ủng hộ. Nói trắng ra là liền là không muốn cùng hắn Tạ Tinh có bất kỳ liên quan. Chứ sư muội, ngươi có đúng hay không nhận lầm người? Tạ Tinh là ta trên đường quen biết bằng hữu. Hắn còn đã cứu ta vài lần tính mệnh. Nếu không là ngươi trong miệng nói tên lừa đảo. Cận Khinh Y đối với lời của Ninh Ngưng rất là không vui. Thế nhưng Ninh Ngưng sư phụ nhưng cũng là cùng cô nàng cùng nổi danh trưởng lão. Khinh Y sư tỷ, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Này nội tâm của người giống như hắn tướng mạo như nhau. Hoàn toàn không có khả năng đập vào mắt. Ngươi không nên bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Ngươi xem tên của hắn đều đã sửa lại. Còn chưa phải là lừa gạt. Ninh Ngưng Khinh Miêu nhìn thoáng qua Tạ Tinh, lúc này mới nói với Cận Khinh Y. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Ninh tiểu thư đúng không, ta lừa ngươi cái gì? Ta với ngươi lên giường, hãy để cho ngươi sẩy thai. Ngươi nói ta phi lễ ngươi à, nói cho ngươi biết. Ta đối với sân bay không có hứng thú gì. Nga, đã quên nói với ngươi, trong lòng ta nữ nhân so với ngươi không biết cao quý hơn đi nơi nào. Ngươi, hắc hắc, ngươi, tuy rằng không biết sân bay là cái gì động tây. Thế nhưng Tạ Tinh trước mặt nói thế nhưng ác độc rất. Khẩu khí kia cùng khinh bỉ thái độ thậm chí so với nàng đối với Tạ Tinh ác liệt hơn. Ninh Ngưng tức giận khuôn sắc mặt trắng bệch, rút ra một thanh trường kiếm liền muốn động thủ. Ngươi một cái thông thường người phàm, lại dám đối với chữ sư muội bất kính. Ngày hôm nay ta Hoàng Trương liền cho ngươi chút nhan sắc xem. Nói lấy một gã khác trên mặt tất cả đều là hung tợn nam tử. Chợt lách người liền chạy đến Tạ Tinh trước mặt. Giơ tay lên chính là một cái tát đánh hạ. Tạ Tinh vừa thấy người này nói liền biết hắn muốn động thủ. Lập tức liền lui về phía sau ba bước. Vừa mới lui đi qua. Một tát này cũng đã đánh tới. Gì? Này Hoàng Trương không nghĩ tới Tạ Tinh cư nhiên có thể cho mở ra hắn một cái tát, trong lòng cũng là rất kinh dị. Bất quá khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn, hắn nếu lần tới trước đánh thời điểm, Cận Khinh Y đã ngăn ở Tạ Tinh trước mặt. Khuôn sắc mặt có chút xấu xí nói. Các ngươi liền là đối xử với ta như thế bằng hữu. Chính là không khách khí đối đãi, cũng không cần phải lập tức liền động thủ đi. Khinh Y sư muội, người này chỉ là một người phàm mà thôi, có cái gì? Lời của Hoàng Trương vẫn chưa nói hết, đã bị Cận Khinh Y cắt đứt. Ta chỉ biết là hắn đã cứu ta mệnh. Cái đó và có đúng hay không người thường có quan hệ gì? Hơn nữa nếu như Tạ Tinh có tinh nguyên, ta tin tưởng hắn rất nhanh thì có thể sửa tinh. Cận Khinh Y không chút do dự đem lời của Hoàng Trương ngăn cản trở lại. Tạ Tinh lạnh lùng xem này tới bốn người. Ngoại trừ cái kia Diệp sư tỷ không có ác ý gì bên ngoài. Ngụy Hoàng hai người cùng Ninh Ngưng đối với Tạ Tinh đều là khuôn sắc mặt không ngờ. Rất rõ ràng ba người đối với Tạ Tinh đều có rất lớn ý kiến. Tạ Tinh vừa nghĩ liền hiểu. Họ Hoàng đối với Ninh Ngưng có ý tứ. Đương nhiên sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn phẫn hận Tạ Tinh. Họ Ngụy đối với Cận Khinh Y có ý tứ. Thấy Cận Khinh Y đối với Tạ Tinh không sai, hắn đương nhiên sẽ không đối với Tạ Tinh tốt hơn chỗ nào. Được rồi, mọi người thật vất vả mới gặp mặt. Hơn nữa Cận sư thúc đều nóng nảy, chúng ta về trước tông môn sao? Diệp sư tỷ thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng ra giải vây nói. Bất quá nàng vừa dứt lời, đã nhìn thấy một đạo hoàng quang hiện lên từ không trung hạ xuống một người. Cô, Cận Khinh Y một thấy người tới, vành mắt đỏ lên, liền nhào tới. Tạ Tinh trong lòng lại càng là kinh hãi. Hắn nghe nói qua có người có thể bay là một chuyện. Thế nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Cận Khinh Y này sư phụ cư nhiên đạp một món lá sen trạng đồ đạc trực tiếp từ không trung bay tới. Này không thể không nói cho hắn đánh vào thì giác quá lớn. Cận trưởng lão. Bốn người khác liền vội vàng tiến lên chào. Chương 28. Ta cảm ơn ngươi tạ o. Nơ. Cơ. À. Nơ. Khinh Y đem tao ngộ sau khi nói xong. Nàng cái này cô vội vàng móc ra một đan thuốc để cho Cận Khinh Y ăn, sau đó mới cầm tay nàng. Không lâu sau công phu, Cận Khinh Y liền phúc phun ra một ngụm tinh máu. Phun ra một búng máu sau đó, Cận Khinh Y chẳng những không có khuôn sắc mặt trắng bệch, khuôn sắc mặt trái lại thay đổi càng thêm hồng nhuận. Tạ Tinh chính là nếu không hiểu, cũng biết Cận Khinh Y chúng độc đã hoàn toàn giải. Trong lòng không khỏi thất kinh. Hắn hoàn toàn không có biện pháp độc. Ở này trung niên nữ tử trong tay dường như không có trở ngại. Đảo mắt nàng liền đem độc đi. Lẽ nào tu tinh giả thực sự lợi hại như vậy hay sao? Giữa lúc Tạ Tinh còn đang ở hồ tư loạn nghĩ thời điểm, Cận Khinh Y cô đã trợ giúp Cận Khinh Y đem độc hiểu mở ngoặc tròn cởi bỏ đóng ngoặc tròn sạch sẽ. Đi tới Tạ Tinh trước mặt. Ngươi chính là cứu Khinh Y hai lần Tạ Tinh. Không có có bất kỳ đối với ân nhân cứu mạng phát ra từ nội tâm cảm tạ. Cũng không có có bất kỳ gì dạng. Chỉ là bình thản câu hỏi. Tuy rằng Tạ Tinh đối với này lão bà lời này rất là bất mãn, thế nhưng hắn vẫn còn là biết mình tới làm cái gì. Chỉ có thể hạ thấp người nói. Hồi bẩm tiền bối, ta chính là Tạ Tinh, về phần cứu Cận Khinh Y cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Quả nhiên nữ nhân này nghe lời của Tạ Tinh cau mày nói. ta nghe nói ngươi muốn thử một chút tinh nguyên, cũng muốn cầu hỏi tinh đạo, là thế này phải không? Tạ Tinh thật muốn một cái bàn tay đi qua. Này nha, thế nào khiếm biển a? Trước một giây đồng hồ đối với nàng có thể bay được sùng bái đã biến mất vô tung vô ảnh. Liền đối xử với tự mình như thế chất nữ ăn nhân cứu mạng, vừa nhìn nữ nhân này chính là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Là, lần này Tạ Tinh trả lời rất dứt khoát. Cùng lắm thì lão tử chính bản thân đi tìm khảo thí tinh nguyên học viện. Cận Khinh Nghi không phải nói nơi này có rất nhiều loại này học viện sao? Ta cũng không tin, ta tìm không được có thể học tập sửa tinh địa phương. Ninh Ngưng thấy Tạ Tinh cùng cận trưởng lão nói chuyện, chỉ là khẽ khom người. Cái thứ hai trả lời càng là không có gì lễ phép. Trong lòng hừ lạnh, không có giáo dưỡng đồ đạc chính là không có giáo dưỡng. Quả nhiên Cận Khinh Nghi cô chân mày nhíu càng là lợi hại. Thế nhưng Cận Khinh Nghi lại đã nhìn ra chỗ không đúng. Liền vội vàng nói. Cô. Tạ Tinh đối với ta có ăn cứu mạng. Hắn chưa có tới Tây Tần Châu. Không hiểu lắm quy củ. Cô không nên trách hắn. Hắn chỉ là muốn sửa tinh mà thôi. Nếu mà cô không có phương tiện. Còn có một cách nhiều tháng không phải là các đại môn phái mở ra tinh môn mịch tinh nguyên thời điểm sao? Đến lúc đó để cho hắn đi thử thời vận được rồi. Trung niên này nữ nhân thấy Cận Khinh Y lần thứ hai là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Tạ Tinh nói chuyện, chỉ phải nói. Vốn ta là muốn cho hắn ở một cái phú quý tạo hóa. Nếu hắn kiên trì phải đi đoán tinh nguyên, vậy thì đi thôi. Điểm ấy mang ta vẫn là có thể đến giúp. Nói xong nữ nhân này dưới chân bỗng nhiên xuất hiện lần nữa này một cái lá sen. Lá sen đột nhiên thành lớn. Cận Khinh Nghi vội vàng đứng lên trên. Nói với Tạ Tinh. Tạ Tinh mau lên đây, tạ ơn tạ cô ta đồng ý giúp ngươi khảo nghiệm. Các ngươi cũng lên đây đi. Cận Khinh Nghi cô nhìn mặt khác bốn cái nam nữ gật đầu thản nhiên nói. Tạ Tinh nhìn Liên Diệp Tâm trong kinh dị. Nhưng vẫn là đi tới này trước mặt nữ nhân cảm tạ một câu. Thế nhưng có được chỉ là lạnh lùng hừ một cách mà thôi. Rất rõ ràng nàng đối với cái này người phàm Tạ Tinh thái độ không phải là rất hài lòng. Tạ Tinh cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là muốn thử một chút bản thân tinh nguyên. Cũng sẽ không lúc nào cũng ở lại Vân Hà Tông. Nói không chừng hắn tinh nguyên không sai. Hắn lập tức đi ngay một cái học viện. Vân Hà Tông rời đi cái trấn nhỏ này không xa. Mấy người đang lá sen mặt trên chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi. Cũng đã đi tới một mảnh như vân vụ ở giữa dãy núi. Đây là Cận Khinh Nghi trong miệng Vân Hà Sơn. Tạ Tinh nhìn sườn núi chỗ mây trắng. Trong lòng thất kinh, thảo nào gọi Vân Hà. Những thứ này ngọn núi đàn chính là như ở nước sông ở giữa mây trắng bình thường giống nhau a. Thật sự là quá cao. Nếu mà không phải là nữ nhân này dẫn hắn đi lên. Có lẽ hắn tìm cái rất nhiều năm cũng tìm không được Vân Hà Sơn chủ mạch ở địa phương nào. Cận trưởng lão đã trở về. Nữ nhân này mới vừa rơi xuống. Lập tức thì có người trước tới hỏi thăm. Khinh Y nhìn rất nhiều thượng tới hỏi thăm cả trai lẫn gái. Tạ Tinh lập tức liền biết Cận Khinh Y ở chỗ này nhân duyên không sai. Bao gồm Ngụy Sư Huyên, Hoàng Sư Huyên còn có Ninh Ngưng, Diệp Sư Tỷ đều có người thượng tới hỏi thăm. Chính là Tạ Tinh bị cô Đan Đan ném ở một bên. Khinh Y Sư Tỷ, người kia là ai? Một cách nhẹ nếu mở ngoặc tròn như đóng ngoặc tròn thanh âm cô gái truyền đến. Cận Khinh Y này mới nhớ tới Tạ Tinh. Trong mắt hiện lên một tia áy náy. Đây là Tạ Tinh, là cứu ta mấy lần người. Lần này ta dẫn hắn trở về là giúp hắn khảo thí tinh nguyên. Lời của Cận Khinh Y vẫn chưa nói hết, đã bị nàng cô cắt đứt. Khinh Y, ngươi ngày mai mang Tạ Tinh đến khảo thí tinh nguyên. Yêu cầu của hắn đều đồng ý. đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn lúc nào cũng đem lời này đọng ở bên mép. Nàng cô tựa hồ đối với Cận Khinh Y đem này người cứu mạng lúc nào cũng đặt ở bên mép không lớn thỏa mãn. Ở trong mắt của nàng, Tạ Tinh chỉ là chính là một phàm nhân mà thôi. Vận khí tốt ngẫu nhiên cứu cao cao tại thượng tu tinh giả. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải hiệp ăn tranh vẽ hồi báo. Vừa nhìn thì không phải là một cái thành thật hạng người. Bất quá Cận Khinh Y vẫn không nói gì. Này vừa mới câu hỏi nữ tử đã tiến lên đây vừa cười vừa nói. Ta gọi Phương Tịnh, cảm ơn ngươi cứu Khinh Y sư tỷ. Nghe cô bé này nói, Tạ Tinh lập tức liền biết cô bé này không thế nào sợ Cận Khinh Y cô. Hoặc là nhà nàng cũng có cái gì người đang trong môn phái mặt sao. Bất quá này lời của cô gái lại làm cho Tạ Tinh như cây trong gió xuân. Hắn đã biết tại đây chút sửa tinh trong mắt người. Người thường giống như một con kiến không có gì khác nhau. Chính là Cận Khinh Y. Nếu mà không phải là hắn cứu nàng, có lẽ nàng cũng sẽ là thái độ này. Thế nhưng cô gái này thái độ lại làm cho Tạ Tinh cảm giác thật thoải mái. Nàng là một cái bình đẳng chủ nghĩa người. Rõ ràng là thật vì cảm tạ Tạ Tinh. Này Phương Tịnh tướng mạo văn tính, không phải là cái loại này vô cùng xinh đẹp người, nhưng là lại để cho người ta xem rất là thoải mái cùng văn tính. Để cho người ta vừa thấy sẽ chỉ là biết sinh ra hào cảm loại người như vậy. Hơn nữa nàng loại này điềm tính trong đặc biệt khí chất cùng Cận Khinh Y đứng chung một chỗ thậm chí càng tốt hơn. Quả nhiên Cận Khinh Y cô khuôn sắc mặt có chút không được tốt. Nhưng là lại không nói gì thêm. Tạ Tinh trong lòng một trận sảng khoái, lại lập tức hồi đáp nói. Ta gọi Tạ Tinh, ta cảm ơn ngươi tạ ơn, tinh quang rực rỡ tinh. Tuy rằng Cận Khinh Y đã nói tên Tạ Tinh. Thế nhưng Tạ Tinh vì biểu đạt đối với Phương Tịnh hảo cảm, chủ động lần thứ hai nói một câu tên của mình. Phương Tịnh thản nhiên cười, nói. Sau này nói không chừng ngươi chính là ta sư đệ, có chuyện gì có thể tìm ta người sư tỷ này hỗ trợ á. Vậy thì đa tạ Phương sư tỷ. Tạ Tinh dường như không chút nào bị Cận Khinh Y cô đả kích, chí ít biểu tình rất là dễ dàng tự tại. Cận Khinh Y đã có một chút xấu hổ. Tuy rằng hắn cùng với Tạ Tinh ngây người rất nhiều ngày. Nhưng rõ ràng nhất nàng cảm thấy Tạ Tinh đối với Phương Tịnh này thái độ so với nàng gần hơn một phần. Chính là hắn giới thiệu bản thân thời điểm cũng bất đồng. Hắn tự nhủ chính là ngươi cảm ơn ta tạ ơn. Nói với Phương Tịnh chính là ta cảm ơn ngươi tạ ơn. Chữ đều là giống nhau, thế nhưng trong đó sai biệt lại làm cho Cận Khinh Y hơi có chút không thoải mái. Đem Tạ Tinh đưa ngoại môn việc vặt vãnh bộ đi nghỉ ngơi sao? Ngày mai đưa hắn đưa ta nơi nào đây khảo thí? Cận Khinh Y cô mặt không thay đổi nói một câu, xoay người rời đi. Tạ Tinh, ta đưa ngươi đi. Cận Khinh Y chủ động yêu cầu đưa Tạ Tinh đi nhà bếp bộ nghỉ ngơi. Ta cũng đi. Phương Tịnh lại lập tức đi lên muốn đi theo cùng đi. Không thể không nói mỹ nữ hấp dẫn là to lớn. Chỉ là đưa Tạ Tinh đi cách ngoại môn mà thôi. Bởi vì Phương Tịnh cùng Cận Khinh Y đi. Phía sau cư nhiên phần phật theo tới 7-8 cái sư đệ sư muội. Người không biết còn tưởng rằng Tạ Tinh là nhân vật tài giỏi gì. Ngoại môn việc vặt vãnh bộ quả thực không xa. Mấy người rất nhanh thì đến một cái sân rất lớn. Bên ngoài nhìn lại, dường như viện này làm cũng không tệ lắm. Thế nhưng Tạ Tinh rất xa chợt nghe thấy bên trong có đánh chửi quát lớn thanh âm truyền đến. Chưa có tới từ hắn tâm đột nhiên co quắp một cái, bỗng nhiên Tạ Tinh nhanh đi vài bước bước vào đại viện. Chương 29. An oan vào mắt là một người trên mặt tất cả đều là hoa vết. Nhãn thần mê mang nữ tử. Bị một người da rẻ trắng bệt trung niên nam tử một cước đá vào trên đùi. Ngã nhào trên đất. Tạ Tinh lập tức liền ngây dại, cô gái này cho cảm giác của hắn thế nào quen thuộc như vậy. hai mắt tuy rằng vô thần, thế nhưng trong mắt này một tia quen thuộc thần tình, để cho Tạ Tinh Tâm lần nữa co quắp một cái. Tay nàng chén thượng có một cái vòng ngọc, dáng vẻ rất là tầm thường. Thế nhưng Tạ Tinh nhìn thấy ngọc này vòng tay, tâm lại thẳng thắn nhảy dựng lên. Trước đây hắn ở Chiết Giang cái kia phố nhỏ đảo thấy Mạc Ấu Tinh thời điểm, nàng bị một cái nam tử lôi kéo. Cổ tay nàng thượng mang đang là như vậy một cái vòng ngọc. Vẻ ngoài nhan sắc giống nhau như đúc, hơn nữa vòng ngọc ở giữa dường như còn có một cái ảnh chụp tương khảm lấy. Ngọc này vòng tay mặc dù đang người thường trong mắt là một cái giá trị ít tiền đồ đạc, thế nhưng ở tu tinh giả trong mắt dường như cái gì đều không phải là. Không sai, đây tuyệt đối là địa cầu hiện đại công nghệ tương khảm. Hơn nữa ánh mắt của nàng, lẽ nào nàng thật là Mạc Ấu Tinh? Thế nhưng nàng thế nào nhãn thần rất là không ánh sáng, sắc mặt còn rất là chậm chạp cùng mê mang. Phí Khúc, ngươi tại sao muốn đánh Ấu Tinh? Phương Tịnh bỗng nhiên lớn tiếng mắng. Thế nhưng này mặt trắng nam tử dường như cũng không phải rất sợ hãi, mà là thoáng thi lễ thăm hỏi mấy vị sửa tinh đệ tử, liền bắt đầu ở trách lên cái này gọi là Ấu Tinh nữ tử đến. Về phần hắn ở trách là cái gì, Tạ Tinh một câu nói đều không có nghe lọt. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, nàng chính là Mạc Ấu Tinh. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn nàng cũng tới. Nàng tại sao phải lại đây? Trước đây đối phó nàng mấy người, Tạ Tinh nhớ ký hắn ở trước khi chết đã đều bị hắn giết. Thế nào Mạc Ấu Tinh cũng sẽ xuyên qua? Bỗng nhiên hắn giống như điên xông lên, đem này té trên mặt đất nữ tử đỡ lên. Mạc Ấu Tinh, là ngươi sao? Ta là Tạ Tinh, ta là Tạ Tinh. Tạ Tinh không ngừng kêu. Xung quanh tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tạ Tinh cử động. Bỗng nhiên bọn họ phát hiện Tạ Tinh đã là mắt đỏ bừng, giống như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cắn người khác bình thường giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn đều ngây dại. Tạ Tinh, ngươi quen biết Mạc Ấu Tinh sao? Phương Tịnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nàng không khỏi là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Tạ Tinh bi thương phẫn nộ thần tình mà cảm thấy lòng chua xót. Tạ Tinh chấn động, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cẩn thận tương Mạc Ấu Tinh đỡ dậy ngồi ở một bên, để cho sau đó hai mắt phun hỏa bình thường vậy nhìn chằm chằm cái này gọi là Phí Khúc nam tử, từng chữ từng câu nói. Chính là ngươi đánh Mạc Ấu Tinh. Phí Khúc bị Tạ Tinh nhãn thần hung ác canh chừng sưởng sốt một chút. Không một lát nữa thời gian hắn liền phản ứng lại. Này tối đa chỉ là một mới vừa tiến vào môn phái ngoại môn đệ tử mà thôi. Dựa vào cái gì đối với hắn Phí Khúc loại thái độ này? Hắn Phí Khúc mặc dù không có tinh nguyên, nhưng là lại là tam trưởng lão cháu trai, hơn nữa còn là ngoại môn việc vặt vãnh bộ chủ quản. Cái này lỗ xa là tên gia hỏa là kia cây hành a. Nghĩ tới đây lạnh lùng cười. Không sai, chính là ra đánh. Còn chưa kết thúc, đợi lát nữa ra còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đánh chết cái này ăn cơm trắng người quái gì. Thế nào? Ngươi không phục? Tạ Tinh trong lòng chỉ có một cổ lửa giận vô danh. Hắn muốn rút ra ám tiến trực tiếp giết này Phí Khúc. Thế nhưng hắn cảm thấy như vậy quá tiện nghi người này. Bỗng nhiên hắn không chút nào bất kỳ triệu chứng nào xông tới. Phí Khúc thấy Tạ Tinh gầy không la ra, căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Thấy Tạ Tinh xông lên, hắn còn muốn tiếp tục chế nhạo một phen. Tuy rằng hắn không có khả năng sửa tinh, thế nhưng so với cái này người gầy đến không biết muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cường tráng rồi bao nhiêu, đâu còn có thể sợ Tạ Tinh trùng kích. Thế nhưng không nghĩ tới khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh mới vừa vọt tới trước người của hắn. Còn không có chờ hắn phát lực thời điểm, hắn cũng cảm giác được bên hông tê dần. Trong nháy mắt cũng không có khí lực. cư nhiên bị Tạ Tinh nhào tới trên mặt đất. Tạ Tinh lại không chút do dự nhắc tới nắm tay hướng về phía Phí Khúc này mặt liền đập xuống. Tốc độ cư nhiên nhanh vô cùng. Đợi được người khác thanh tỉnh này một cái tràng cảnh thời điểm, Tạ Tinh đã đem Phí Khúc mặt cho đập tan tành. Nhanh lên một chút dừng tay, Tạ Tinh, ngươi nhìn vạn đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn loạn đến. Cận Khinh Y lại biết Phí Khúc này hậu trường, rất sợ Tạ Tinh đưa hắn đánh chết. Lúc này Phí Khúc đã bị đánh vẻ mặt đều là vết máu. Chính là hàm răng đều bị đánh rớt mười mấy. Nghe được lời của Cận Khinh Y, Tạ Tinh bỗng nhiên đứng lên. Cận Khinh Y thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là để cho hắn dừng tay. Nếu như hắn thực sự đem Phí Khúc đánh chết nói. Nhưng không được tốt làm. Nói không chừng hắn cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đền mạng. Bất quá Tạ Tinh động tác kế tiếp lại làm cho ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn bỗng nhiên giơ chân lên hướng về phía Phí Khúc hai cái đầu gối hung hăng đạp xuống. Răng rắc, răng rắc. Chính là đứa ngốc cũng biết Tạ Tinh đem người này hai cái đùi cho đạp gãy. A, lúc này Phí Khúc mới phát sinh kinh thiên kêu thảm thiết. Tất cả mọi người im lặng nhìn Tạ Tinh. Bọn họ không biết Tạ Tinh vì sao đối với Phí Khúc này cừu hận lớn như vậy. Thế nhưng không ai đi kéo ra hắn. Bởi vì Phí Khúc người này nhân duyên thật không tốt. Cận Khinh Yêu ngược lại muốn kéo ra Tạ Tinh. Thế nhưng nàng xem Tạ Tinh đứng lên. Còn tưởng rằng Tạ Tinh buông tha Phí Khúc. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đem Phí Khúc này hai cái đùi cho đạp gãy. Trong lòng thở dài, cái này tử phiền phức lớn, xem ra chỉ có thể cầu cô bảo trụ Tạ Tinh cái mạng này. Giữa lúc mọi người cho rằng Tạ Tinh đã dừng lại thời điểm, lại thấy hắn cư nhiên rút ra moi cây truy thủ. Hướng về phía Phí Khúc yết hầu đâm tới. Đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến. Tạ Tinh cư nhiên đánh nhau còn nếu muốn Phí Khúc này tính mệnh. Phí Khúc mặc dù bây giờ đã đau mở ngoặc tròn yêu đóng ngoặc tròn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ngất đi. Thế nhưng Tạ Tinh xuất ra truy thủ. Cùng trong mắt hắn xích trần trần sát khí. Cũng để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đừng có giết ta. Người cứu mạng. Phí Khúc tiếng gào giữa Tạ Tinh truy thủ đã đâm xuống. Thế nhưng bỗng nhiên một đạo hoàng quang hiện lên, Tạ Tinh bị một cổ lực lượng vô danh giã ra mấy trượng xa. Cô. Cận Khinh Y thấy khuôn sắc mặt xanh xám cô đang đứng ở cửa đại viện. Xem ra vừa rồi Tạ Tinh chính là bị nàng đánh đi ra. Tạ Tinh từ dưới đất bò dậy. Lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này cho hắn một cái nữ nhân. Không nói gì. Chỉ là đem truy thủ thu vào. Đi từ từ đến Mạc Ấu Tinh trước mặt. Đem nàng đỡ lên. Mạc Ấu Tinh mê mang ánh mắt nhìn một chút Tạ Tinh. Trong mắt hiện lên một tia thân thiết. Thế nhưng vẫn như cũ hay vẫn còn là rất mê mang. Ấu Tinh, chúng ta đi thôi. Tạ Tinh biết lúc này muốn giết Phí Khúc là không thể nào. Phí Khúc này hắn nhất định phải giết. Chính là hắn hiện tại không cách nào giết chết. Sau này cũng quyết sẽ không bỏ qua người này. Tuy rằng Tạ Tinh chưa bao giờ mang thù, bởi vì hắn nguyên tắc là có thù lập tức liền báo rơi, không cần ký. Thế nhưng ngày hôm nay hắn lại nhất thiết phải nhớ kỹ. Đến ta Vân Hà Tông đánh người sau đó cứ như vậy vừa đi xong việc. Cận Khinh Y cô khuôn sắc mặt lãnh đạm. Thấy Tạ Tinh lại muốn đi. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải mang đi một cái Vân Hà Tông ngoại môn việc vặt vánh bộ nữ tử. Nói đều lười nói một tiếng. Trong lòng lửa giận lập tức liền lên đây. Tạ Tinh này dùng một phàm nhân hiệp ăn báo đáp không nói. Còn đối với nàng rất không tôn kính. Nếu không phải là Cận Khinh Y. Nàng sớm liền giết này không biết trời cao đất dày người phàm. Cô, ngươi buông tha hắn sao? Hắn đã cứu ta. Cận Khinh Y thấy cô đối với Tạ Tinh dường như lại phải làm khó dễ, vội vàng ngăn cản chủ đề. Phí Khúc là tam trưởng lão cháu trai, chẳng lẽ là ta một câu nói có thể thả sao? Ta nể mặt ngươi không tính toán so đo hắn, coi như là ăn oán hiểu rõ. Thế nhưng Tạ Tinh này mạo phạm ta Vân Hà Tông, là quyết không thể cứ như vậy đi rồi. Trung niên này nữ nhân đem Cận Khinh Yêu ngăn cản, lần thứ hai lạnh lùng nói. Ha ha, tốt một cách ăn oán, nói như vậy ngươi sẽ đối với ta tiến hành truy cứu, chính là báo qua ăn. Ngươi báo ăn ở nơi nào? Ta tại sao không thấy được? Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn ánh mắt ta mù a. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng, đem khóe miệng máu tươi xóa đi. Lấy oán trả ơn hắn thấy hơn. Giống như vậy đảo mắt liền lấy oán trả ơn, sự tình còn không có bao nhiêu. Cận Khinh Y khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, nhưng là lại sợ hãi rụt rè nhìn nàng cô. Dường như muốn nói cái gì, nhưng là lại không dám nói. Tốt, nếu cô gái này ngươi muốn dẫn đi, ta liền làm chủ cho ngươi mang đi cứ như vậy. Thế nhưng đối với ngươi đã thương Phí Khúc sự tình, ngươi tự mình xử lý sao? Nói xong kéo Cận Khinh Y, xoay người rời đi. Chương 30 Tròn Tinh nhìn thấy Cận Khinh Y rời đi, trong lòng rất là thất vọng. Mặc dù biết việc này nàng không làm chủ được, thế nhưng trong lòng lại vẫn là không lớn sảng khoái. Cận Khinh Y rời đi, xung quanh vài tên muốn đem Tạ Tinh bắt lại người, tuy rằng rất muốn tiến lên đem Tạ Tinh bắt lại lấy lòng tam trưởng lão, thế nhưng dù sao chuyện này sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đắc tội Cận Khinh Y, nhất thời do dự. Tuy rằng không biết tam trưởng lão vì sao đến bây giờ còn chưa có tới, cũng không có phái người lại đây, thế nhưng Tạ Tinh lại biết nơi này không phải là hắn chỗ ở lâu. Bất quá Cận Khinh Y đi rồi, hắn liền rời đi cũng không có cách nào rời đi. Tạ Tinh, ta mang ngươi xuống núi sao? Phương Tịnh lại đi tới vừa cười vừa nói. Tạ Tinh sửng sốt, hắn không nghĩ tới ở nơi này đạm mạc thế giới lại có Phương Tịnh người như thế. Đi a, còn lo lắng làm gì? Phương Tịnh lôi một cái Tạ Tinh. Tạ Tinh biết lúc này không phải hỏi nói thời điểm, chỉ là cảm kích xem Phương Tịnh liếc mắt, lôi kéo Mạc Ấu Tinh cùng Phương Tịnh cùng nhau rời đi. Xuống núi công cụ lại là một con to lớn chim bay. Thấy Phương Tịnh như vậy dễ dàng liền đem để cho người ta phóng chim bay xuống núi, Tạ Tinh liền biết nàng ở chỗ này địa vị hẳn là không thấp. Tạ Tinh, ta cũng không cùng ngươi xuống núi đi, ngươi hạ chim bay sau đó chính là Vân Gian Thành. Tam trưởng lão ngày hôm nay không ở tông môn, ngươi đến vân bên trong sau đó lập tức rời đi, nếu không sẽ có tai họa. Ta phải đi về đem chuyện của ngươi nói cho ta biết ra ra, để cho hắn giúp ngươi nói mấy câu, cũng giúp ngươi ngăn cản đuổi theo người của ngươi. Ngươi mau mau liền đi. Phương Tịnh nói xong đem hai khối vẽ một phần văn lộ bùa chú đưa cho Tạ Tinh. Đây là hai khối tật hành phù, ngươi sau khi xuống núi lập tức thiếp ở trên người, có thể ngày đi nhìn dặm. Ngươi mau đi đi. Phương Tịnh nói xong liên thanh thôi Tạ Tinh. Tạ Tinh biết chuyện này phát sinh đột nhiên, còn có rất nhiều người không biết. Một khi truyền ra đến, hắn nhất định sẽ không dễ dàng như vậy rời khỏi. Nghĩ tới đây đối với Phương Tịnh liền ôm quyền nói. Phương cô nương, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao đối với ta Tạ Tinh tốt như vậy, thế nhưng ta Tạ Tinh có ăn tất báo. Chỉ là xin hỏi Phương cô nương, Mạc Ấu Tinh không biết tại sao phải ở chỗ này. Đều ở đây bùa chú bên trong, ngươi lập tức liền đi thôi, không có thời gian nói cho ngươi biết. Ta biết ngươi nhất định sẽ hỏi, đợi lát nữa ngươi đem bùa này đặt ở cái trán liền có thể đã biết. Phương Tịnh lại lấy ra một khối bùa chú đưa cho Tạ Tinh, sau đó không ngừng thôi Tạ Tinh rời đi. Tạ Tinh cũng biết tình huống có chút cấp bách, nói không chừng Cận Khinh cái kia cô liền là người thứ nhất mật báo người. Lập tức cũng không trì hoãn, mang theo Mạc Ấu Tinh, lập tức liền lên thật lớn chim bay sống lưng. Nhìn Tạ Tinh bóng lưng biến mất, Phương Tịnh thở dài. Nàng vừa thấy được Tạ Tinh cũng cảm giác hắn không phải là một người bình thường, hơn nữa hắn còn cứu Cận Khinh Y. Tuy rằng không biết hắn thế nào cứu Khinh Y, thế nhưng dùng một người bình thường cứu một cái tu tinh giả cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hơn nữa Tạ Tinh ánh mắt trong suốt, để cho người ta cảm giác hắn hẳn là một cái người hiền lành. Lần này giúp hắn một cái, coi như làm như này phần thiện lương. Chim bay tuy rằng to lớn, thế nhưng phi hành lại bình ổn không gì sánh được. Tạ Tinh không có tốn bao nhiêu thời gian đã đến Vân Gian Thành. Tuy rằng không biết Phương Tịnh vì sao giúp hắn, thế nhưng phần ân tình này hắn nhớ kỹ. Mạc Ấu Tinh đối với Tạ Tinh rất là ỉ lại, chỉ là nhãn thần vẫn có chút mê mang. Tạ Tinh tuy rằng không biết nàng là thế nào rơi đến nước này, thế nhưng hiện tại rõ ràng không phải là truy cứu những chuyện này thời điểm. Đến Vân Gian Thành, Tạ Tinh lập tức an vị xe ngựa ra khỏi thành, lại giữa đường xuống xe. Sau đó cõng sau lưng Mạc Ấu Tinh dán lên một cái tật hành phủ, không để ý tới phương hướng, chỉ là dọc theo Vân Hà Tông ngược lại địa phương chạy gấp. Tật hành phù quả nhiên là đồ tốt. Tròn ngày kế, Tạ Tinh đã liên tục qua mấy cái thành thị, thế nhưng đều rất xa tách ra. Chính là đôi khi gặp rừng rậm, thậm chí một phần dã thú, tật hành phù cũng có thể nhanh chóng thoát đi. Hai ngày sau, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thứ hai chương tật hành phù dùng xong thời điểm, Tạ Tinh lần thứ hai ngồi lên xe ngựa. Lúc này Tạ Tinh mới có cơ hội đem này chương ghi lại Mạc Ấu Tinh bùa chú lấy ra. Dựa theo Phương Tình ý tứ, đem bùa chú dán tại cái trán. Giờ mới hiểu được nguyên nhân chân chính, trong lòng không khỏi thầm than nhân tình ấm lạnh. Mạc Ấu Tinh thì ra là một cái bé gái mồ côi, khi còn bé bị Vân Hà Tông một tên nữ trưởng lão nhặt trở về. Về sau vẫn theo này nữ trưởng lão phía sau sinh hoạt. Bất quá nàng không có tinh nguyên, vẫn không có khả năng tu luyện. Nhưng là bởi vì này nữ trưởng lão nguyên nhân, Mạc Ấu Tinh từng coi như là không sai. Thế nhưng trước đây không lâu nữ trưởng lão sau khi chết, thì có người bắt đầu không ngừng đến dâm nhiễu nàng. Bởi vì Mạc Ấu Tinh là cả Vân Hà Tông rất cô gái xinh đẹp, mà nàng hết lần này tới lần khác lại không thể tu luyện. Hơn nữa còn ngày này qua ngày khác thừa kế vị này nữ trưởng lão y bát. Nữ trưởng lão vật lưu lại toàn bộ đều bị người khác lấy đi. Mạc Ấu Tinh dưới cơn nóng giận, cũng đem bản thân dung nhan toàn bộ phá hủy. Này vẫn như cũ không có khả năng ngăn cản một phần gây rối đồ. Rất nhiều người nghĩ hết tất cả biện pháp muốn tiếp cận Mạc Ấu Tinh. Thế nhưng Mạc Ấu Tinh lại biết tuy rằng dung nhan của nàng phá hủy, vẫn như cũ có người mơ ước nàng. Những người này chỉ là muốn đem nàng xem như đồ chơi mà thôi, hiện tại nàng cũng không có che chở người. Vì vậy nguyên nhân nàng vẫn núp ở trưởng lão nơi ở không dám ra đến. Thế nhưng người đi trà lạnh, rất nhanh này nữ trưởng lão nơi ở đã bị tông môn thu hồi. Mạc Ấu Tinh cũng không chỗ có thể đi. Cuối cùng bị an bài ở tại việc vặt vãnh bộ môn làm việc. Tạ Tinh đương nhiên biết đây chính là phí khúc an bài. Bất quá Mạc Ấu Tinh tuy rằng bị an bài ở tại việc vặt vãnh bộ môn làm việc, nhưng vẫn không từng có đi. Nguyên nhân là bởi vì nàng đột nhiên phát sốt ngã bệnh. Mãi cho đến hôm qua mới chuyển biến tốt đẹp. Cho nên nàng thẳng cho tới hôm nay mới bị người lính đi việc vặt vãnh bộ môn. Bùa chú cuối cùng nói là Mạc Ấu Tinh là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn nóng dần lên sau đó mới trở nên si ngốc ngơ ngác. Tạ Tinh lập tức liền hiểu rõ Mạc Ấu Tinh thay đổi nguyên nhân, rất có thể là giống như hắn tình huống. Tạ Tinh thấy Mạc Ấu Tinh thời điểm mới đúng là nàng đến việc vặt vãnh ngành ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên đã nhìn thấy Mạc Ấu Tinh bị ẩu đả. Tạ Tinh âm thầm siết quả đấm một cái. Một ngày nào đó, lão tử muốn đích thân Thượng Vân Hà Tông, đem phí khúc này vỡ kéo vạn đoạn. Thế nhưng để cho Tạ Tinh không hiểu là, vì sao Mạc Ấu Tinh cũng tới đến Cửu Thần Đại Lục? Cái này cũng hứa chỉ có thể hỏi chính nàng. Tạ Tinh nhìn một chút Mạc Ấu Tinh trong tay vòng tay. Bên trong có một tấm hình. Dường như đập chính là một bó hoa hồng. 10 ngày sau, Tạ Tinh phỏng chừng rời đi Vân Hà Tông đã là phi thường xa, lúc này mới thả chậm tốc độ. May mà hắn từ ông Hòa cùng Hoàng Thất trong túi tìm được rất nhiều kim tệ, lúc này mới không lo cùng Mạc Ấu Tinh sinh hoạt. Mạc Ấu Tinh mặc dù có chút mê mang, thế nhưng đối với Tạ Tinh cũng rất là ỷ lại. Cuộc sống của mình cũng là có thể tự gánh vác. Lời của Tạ Tinh nàng cũng có thể nghe hiểu. Thế nhưng Tạ Tinh cho tới bây giờ cũng không có nghe nàng nói câu nào. Bất quá để cho Tạ Tinh thoáng yên tâm là, cùng với Tạ Tinh, tuy rằng trong khoảng thời gian này không ngừng chạy trốn, bởi vì Tạ Tinh cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, mặt của nàng sắc ngược lại từ từ hồng nhuận. Chỉ là trên mặt lung tung vết thương nhiều vô số. Tạ Tinh trong lòng thương tiếc Mạc Ấu Tinh, cho tới bây giờ cũng không muốn làm cho nàng có từng chút một thương tổn. Vô luận là ăn mặc ngủ nghỉ, đều là làm cho nàng dùng tốt nhất. Càng là nhìn Mạc Ấu Tinh dáng vẻ, Tạ Tinh trong lòng đối với này tạ ơn ép vội vã nhà của nàng hỏa càng là phẫn hận. Hắn quyết định, cả đời này vô luận như thế nào cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đem nàng chiếu cố tốt. Bởi vì nàng chẳng những là trong lòng hắn này một phần thủ hộ, hay là hắn ở chỗ này duy nhất người quen, hoặc là nói là thân nhân. Hôm nay, hai người tới Tây Tần Châu phía đông một cái thành thị Á Cách Thành. Á Cách Thành là một đại thành thị, thuộc về Tây Tần Châu Kỷ Đán Đế Quốc một cái thành thị. Nơi này cư trú mấy triệu nhân khẩu. Hơn nữa thiên nam địa bắc người nhiều vô cùng. Chẳng những thương nghiệp phát đạt, hơn nữa còn có đông đảo sửa tinh học viện cùng các loại dong binh. Người mạo hiểm đều thích tụ kết ở chỗ này. Tạ Tinh vừa đến cái chỗ này, hắn liền quyết định ở chỗ này tạm thời định cư xuống tới. Hắn yêu cầu tu dưỡng thân thể. Hơn nữa Mạc Ấu Tinh cũng cần nghỉ ngơi. Lúc nào cũng mang theo nàng chạy khắp nơi cũng không được. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nghe người khác nói tháng sau nơi này có mấy cái môn phái sẽ đến Mịch Tinh Nguyên. Đây đối với Tạ Tinh mà nói là một cái cơ hội như thế hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua.